Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 570. 570. Trời muốn diệt linh gia. Hoàng đế trong lòng rất khổ bức, không biết nên làm sao bây giờ, hắn muốn đánh ra bộ đội đi đánh, nhưng là bộ đội được huấn luyện thành thục, đều là bộ đội của những tư lệnh chiến khu kia, thế nhưng những tư lệnh chiến khu kia, ai cũng không muốn đánh. Mà cấm vệ quân của hắn còn có hoàng gia hiện đang huấn luyện những bộ đội kia, cũng không thể đi tác chiến, vẫn chưa hoàn thành huấn luyện đâu, mà lại sĩ quan cũng thiếu nghiêm trọng. Cho nên, hoàng đế giờ phút này là hữu tâm vô lực, Hồ Hạo mắng hắn không được liền xuống đến, hắn cũng không muốn xuống tới. Nhưng là hôm nay ban đêm, Hồ Hạo những video kia phát ra tới, để dân chúng xong toàn bộ biết khu địch chiếm là chuyện gì xảy ra, giấu giếm đều không gạt được. Hoàng đế cùng những cái kia chiến khu bộ đội không làm, dân chúng khẳng định hận thấu xương. Tăng thêm trước đó tiên đế muốn hắn coi trọng dân chúng. Hắn gần nhất nhìn nhiều lần chuyện tiên đế trước khi băng hà kết hợp tình huống hiện tại. Cho hắn biết, hiện tại cần coi trọng dân chúng mới có thể bảo chứng hoàng gia tiếp tục đi tới đích. Nếu như dân chúng không ủng hộ, như vậy hoàng gia chính là khống chế lại nhiều bộ đội cũng vô dụng, những binh lính kia sẽ không tiếp tục như thế ủng hộ hắn. Dù sao, binh sĩ cũng là đến từ dân chúng. Hoàng đế đứng ở nơi đó. Nhìn xem tứ bá tước kích động trong lòng một hồi bi ai, hắn cũng biết tứ bá tước bây giờ muốn cứu vãn toàn bộ hoàng gia cùng thế gia, nhưng là những thế gia kia căn bản cũng không nghe mệnh lệnh, bọn hắn càng thêm không muốn đánh. Các vị tư lệnh, chấm, muốn hỏi các ngươi một vấn đề, Hồ Hảo hôm nay phát tới điện báo công khai, còn có video tất cả mọi người nhìn, mọi người liền thật thờ ơ sao? Thật trong lòng liền không có dù cho một chút dân chúng sao? Nếu có một chút vì dân chúng ý nghĩ, ta nghĩ, cũng sẽ để các ngươi xuất động bộ đội đi tác chiến, đánh không thắng là một chuyện, có đánh hay không lại là một chuyện, chúng ta bây giờ ngay cả đánh cũng không dám đánh sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tư lệnh kia nói. Bệ hạ, chúng ta bây giờ bên này nghiêm trọng khuyết thiếu đạn dược, hậu kình không đủ. Còn có, chúng ta bây giờ đi đánh liên quân, chẳng khác gì là đi giúp Hồ Hạo. Trần Hải đứng ở nơi đó, nói với hoàng đế. Nhưng là thì là giúp dân chúng. Tứ bá tước thọt một câu. Dân chúng đế quốc còn có rất nhiều, chúng ta chỉ phải bảo đảm chúng ta khu khống chế vực nội dân chúng, không nên bị liên quân bên kia chết đói liền thành. Bệ hạ, tứ bá tước các hạ, các ngươi ngẫm lại. Hiện tại chúng ta không đơn giản muốn đối phó liên quân, còn có đối phó Hồ Hạo, mà Hồ Hạo mới là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Điện báo tất cả mọi người nhìn qua đều biết Hồ Hạo có lòng lang dạ thú. Lúc này chúng ta đi đánh liên quân, không phải liền là tương đương cho Hồ Hạo phân tán liên quân binh lực sao? Mà lại chúng ta cũng không biết lấy lòng, dân chúng bọn hắn chỉ là biết Hồ Hạo, mà không biết chúng ta. Hiện tại chúng ta vệ tinh còn không có bắn ra đi, tứ bá tước, cái này mới là mấu chốt trước mắt, chúng ta chỉ huy đều dựa vào điện báo chỉ huy, phi thường lạc hậu. Nếu có vệ tinh, chúng ta cũng có thể tuyên truyền bộ đội của chúng ta, nhưng là hiện tại không có A, chúng ta chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Trần Hải đứng ở nơi đó. Tiếp tục đối với hoàng đế nói với tứ bá tước đạo, trong lời nói chỉ trích ý tứ của tứ bá tước là phi thường rõ ràng, ý là hiện tại tứ bá tước không có làm ra vệ tinh đi ra, như vậy tiền tuyến đánh trận cũng không tốt đánh. Ai? Hoàng đế lúc này thở dài một cái, hắn biết trước mắt những này tư lệnh là hoàn toàn không để ý dân chúng chết sống. Các ngươi sẽ hối hận, thật, Hồ Hạo hiện tại đem dân tâm tất cả đều kéo đến cái kia vừa đi. Ta liền muốn hỏi mọi người một câu, các ngươi những bộ đội kia đều là tử đệ gia tộc của các ngươi sao? Tương lai, Hồ Hạo nếu có đối phó các ngươi, những binh lính kia còn sẽ vì các ngươi đánh trận sao? Tứ bá tước nhìn thấy hoàng đế ở nơi đó thở dài, biết hắn cũng không có cách nào, tức giận đối những tư lệnh kia nói. Hồ Hạo có thể đổ qua cửa ải này rồi nói sau, lúc trước hắn khiêu khích toàn bộ liên quân bên kia quốc vương, ta nghĩ... Ai đế quốc mất nước chính là vong trên Hồ Hạo, những liên quân kia quốc vương, sẽ bỏ qua Hồ Hảo hắn, xử lý Hồ Hảo hắn, kế tiếp chính là chúng ta. Trần Hải đứng ở nơi đó, nhìn xem Tứ Bá Tước nói. Vậy tại sao chúng ta không chủ động công kích, bảo vệ Hồ Hảo, chúng ta không phải cũng bảo vệ sao? Tứ Bá Tước tiếp tục phẫn nộ hô hào. Lấy cái gì đánh, bộ đội chỉ huy đều không thông suốt, đạn dược không đủ, hậu cần không đủ, chúng ta lấy cái gì đánh? Mục Chí Phú đứng ở nơi đó, cũng chất vấn Tứ Bá Tước. Tứ Bá Tước nghe được, bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn biết, muốn thuyết phục những thế gia tướng quân kia quá khó khăn. Bệ hạ, Tứ Bá Tước, không phải chúng ta không đi cứu, cái thứ nhất, có phải hay không phía đông bên kia toàn là như thế này, hiện tại ai cũng không biết, Đường Long không có khả năng giết sạch dân chúng của Đông Linh Quốc chúng ta. Cái thứ hai, hiện tại là liên quân cùng Hồ Hảo đánh, mặc kệ bọn hắn ai thắng đối với chúng ta tới nói đều là có lợi, hiện tại chúng ta chỉ cần huấn luyện tốt bộ đội là được, chờ bọn hắn đánh xong, liền nên chúng ta lên. Cái thứ ba, chúng ta bây giờ khả năng không có cách nào đối Hồ Hảo động thủ, nhưng là Giang Khải có thể, bệ hạ, xin ngươi nhất định phải mệnh lệnh Giang Khải đối Hồ Hảo động thủ, lần này Hồ Hảo thả ra vệ tinh Internet kết nối đi ra, ta đoán chừng chính là Giang Khải lộ ra, bằng không, hắn làm sao ở thời điểm này phóng xuất. Cái thứ tư, hiện tại chúng ta muốn huấn luyện bộ đội, còn có khống chế dân chúng đến Hồ Hảo bên kia đi. Dân chúng hiện tại mặc dù không trọng yếu, nhưng là nếu như đều đi Hồ Hảo bên kia, chúng ta bên này khả năng nguồn mộ lính liền không đủ. Đồng thời còn phải khống chế bộ đội của chúng ta, đừng cho những binh lính kia mang theo vũ khí trốn đi, bọn hắn vạn nhất chạy trốn tới Hồ Hảo bên kia, đối với chúng ta cũng bất lợi. Trần Hải lập tức đối Hoàng đế liền nói ra bốn trật tự từ cùng đề nghị. Hoàng đế nghe được, chính là nhìn xem Trần Hải, mỗi một đầu. Hoàng đế đều không muốn nhanh như vậy đáp ứng, hắn cũng không đồng ý. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như lần này mình không làm, như vậy dân chúng sẽ thật từ bỏ mình, tăng thêm Hồ Hảo hiện tại có vệ tinh Internet tuyên truyền thủ đoạn, đến lúc đó toàn bộ đế quốc dân chúng đều sẽ ủng hộ Hồ Hảo hắn, mà từ bỏ bọn hắn hoàng gia cùng thế gia. Bệ hạ, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có vũ khí. Những dân chúng kia không dám không nghe chúng ta, dân chúng là mù quáng theo, bọn hắn sợ hãi, cho nên bọn hắn không dám đối với chúng ta thế nào, điểm ấy ta là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Cho nên đối với dân chúng, bao quát phía đông bên kia dân chúng ta bây giờ hoàn toàn không cần phải để ý đến, chỉ cần huấn luyện tốt bộ đội của chúng ta là được. Chỉ cần chúng ta có bộ đội nơi tay, như vậy mặc kệ là Hồ Hảo hay là liên quân, muốn nhanh như vậy ăn hết chúng ta, vậy khẳng định không có khả năng, mà lại lần này, Hồ Hảo cùng liên quân đánh, khẳng định sẽ xuất hiện trọng đại thương vong, chính Hồ Hảo đều nói. Cho nên ta nghĩ, tương lai, tại Đông Linh Quốc đế quốc, khả năng chính là bộ đội của chúng ta thực lực lớn nhất, lúc này, chính là chúng ta thu phục đất mất thời điểm, bao quát Hồ Hảo khống chế những cái kia thổ địa, chúng ta đều có thể thu hồi lại. Mục Chí Phú đứng ở nơi đó, cũng đối với Hoàng đế nói. Ừ, đã như thế kia mọi người liền trở về đi chấm ngẫm lại nên làm cái gì? Hoàng đế đối bọn hắn khoát tay một cái nói. Hiện ở loại tình huống này, Hoàng đế đã đối những thế gia kia hoàn toàn thất vọng, triệt để thất vọng. Hắn lúc đầu coi là những người kia sẽ thật nghe mình thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cân nhắc, vẫn là bọn hắn thế gia mệnh lệnh. Trước đó những tư lệnh kia đã đáp ứng hắn, hoàn toàn là đánh sắm đồng dạng, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn trung thành hoàng đế. Nếu quả như thật trung thành, hoàng đế muốn bọn hắn đánh trận, bọn hắn hoàn toàn không cần tìm ra nhiều như vậy lý do đi ra trốn tránh. Hoàng đế thấy được những tư lệnh kia đều chậm rãi trở về, hắn chính là ngồi ở chỗ đó, ngẩn người, Tứ Bá Tước thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem ngồi ở chỗ đó hoàng đế. Đại ca, Tứ Bá Tước nhìn thấy những người khác đều đi, liền hô một câu. Ai, lão tứ, chấm, không có cách nào. Nếu như vẫn là như vậy xuống dưới, chúng ta liền tất thua a. Hoàng đế nhìn phía xa Tứ Bá Tước, ánh mắt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Tứ Bá Tước nghe được, thì là thở dài khẽ gật đầu. Hiện tại bộ đội của chúng ta có thể chiến sao? Hoàng đế mở miệng hỏi. không thể, mới vừa vặn triệu tập lại, sĩ quan đều không đủ, chớ đừng nói chi là đánh trận, mà lại chúng ta cũng không có nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị, đều là súng trường tăng thêm súng máy, còn đánh sao nữa. Không quân bộ đội cũng chạy xong, nghe nói đều chạy tới Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo bên kia còn có máy bay chiến đấu. Tứ bá tước lắc đầu nói. Nói như vậy, Linh gia chúng ta cuối cùng vẫn là muốn mất đi thiên hạ này. Hoàng đế nhìn xem tứ bá tước hỏi. Hồ Hảo một trận qua đi, khẳng định sẽ xưng đế, đến lúc đó. Tứ bá tước nói đến chỗ này, không có nói tiếp. Thực ra không nói, hoàng đế thì là rõ ràng, đến lúc đó bọn hắn cùng Hồ Hảo liền không có tầng kia thật mỏng quân thần quan hệ, mà là địch nhân quan hệ. Trở về đi, đi về nghỉ, chấm cũng trở về đi. Hoàng đế nói liền phải đứng lên thì về bên cạnh nâng đỡ. Trời muốn diệt Linh gia chúng ta, vậy cũng không có cách, chấm không phải là không muốn hết sức, không phải là không muốn cứu, thế nhưng là nại hà thế gia thế lực khổng lồ, chúng ta động không được bọn hắn mảy may, nếu như phụ hoàng lúc kia biết bọn hắn là như thế này, đem binh quyền của bọn hắn cho nào để bạt Hồ Hảo, cũng có lẽ bây giờ chính là mặt khác một phen bộ dáng. Hoàng đế đứng lên, nhìn xem tứ bá tước nói. Đại ca, không được suy nghĩ nhiều như vậy, ta đi hỏi thúc thúc một chút, bộ đội của hắn có thể hay không động, cho dù là ra động một cái, thu phục một cái huyện thành nho nhỏ cũng tốt, tối thiểu nhất chúng ta cố gắng. Tứ bá tước nhìn xem hoàng đế nói. Tốt. Hoàng đế khẽ gật đầu. Mà tại Giang Khải bên kia, Giang Khải còn trong phòng làm việc quất lấy buồn bực thuốc. Hắn không biết nên làm gì bây giờ, hắn hiện tại là phi thường hối hận theo hoàng đế, hối hận nghe Liễu Ngọc Tử. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Hồ Hảo cùng hoàng đế quan hệ, sẽ chuyển biến xấu nhanh như vậy. Hôm nay Hồ Hảo cách nào phần điện báo, rõ ràng là muốn đem hoàng đế kéo xuống ngựa ý tứ, đến lúc đó chính là trực tiếp đối kháng. Giang Khải nghĩ đến cái này. Hắn phát hiện bộ đội của mình tại đối mặt bộ đội Hồ Hảo là không có một chút nắm chắc. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hiện tại mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, hắn hiện tại chính là mang theo các chiến sĩ lên xe. Đồng thời để các chiến sĩ tùy thời sắp xếp gọn những cái kia đạn pháo ngòi nổ, Hồ Hảo hiện tại kết luận bộ chỉ huy của liên quân chính là tại Ba Sa thành phía sau cái kia trên trấn. Hiện tại Hồ Hảo muốn phải lái xe trực tiếp đi qua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. 571. Tập kích bộ chỉ huy. Hồ Hảo lái xe hướng liên quân bên kia bộ chỉ huy tiến đến. Hiện tại là ban đêm, tăng thêm trên đường cỗ xe khá nhiều. Cho nên dọc theo đường trạm kiểm tra, căn bản liền sẽ không nghiêm túc kiểm tra, mấy cái quân đoàn bộ đội ở chỗ này bố trí phòng tuyến, cần đại lượng vật tư. Tăng thêm bọn hắn nhìn xem cỗ xe cũng là bọn hắn liên quân, mà lại có nhiều quốc gia như vậy cỗ xe, những cái kia kiểm tra bộ đội cũng không biết nghiêm túc kiểm tra, nhìn xem là phía bên mình cỗ xe là được. Hồ Hảo bọn hắn lái xe một đường thông suốt đi đến hậu cần kho hàng bên kia, bất quá. Hồ Hảo cũng không có lập tức đình chỉ, mà là tiếp tục hướng mặt trước mở, bởi vì hậu cần kho hàng còn ở bộ chỉ huy đằng sau, bộ chỉ huy là ở phía trước tiểu trấn lên, mà kho hàng thì là tại tiểu trấn đằng sau. Hồ Hảo tại lái xe, mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt người lính kia, khẩn trương muốn chết, nơi này chính là quân địch hang ổ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bộ đội liên quân, một khi bị phát hiện, vậy thì xong đời. Nhưng là Hồ Hảo tương đương tỉnh táo, còn ngậm một điếu thuốc, một tay tiếp tục tay lái, đồng thời còn muốn hộp số, một cái tay khác, chính là không có việc gì thuốc lá từ miệng bên trong lấy ra phóng tới phía bên ngoài cửa sổ, cứ như vậy mở ra, mà ngồi ở binh lính phía sau, nhìn xem Hồ Hảo bội phục không được, cứ như vậy đảm lượng đoán chừng không có mấy người có. Dừng xe. Lúc này... Phía trước một cái người của trạm kiểm tra lấy ra một cái màu đỏ ngừng chữ bảng hiệu, ra hiệu Hồ Hảo bọn hắn dừng xe, Hồ Hảo nghe được, ngừng lại. Làm gì, kho hàng không ở chỗ này. Phía trước người kia lớn tiếng hô hào. Đưa đồ ăn. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. A, đưa đồ ăn. Lúc này đưa tới. Phía trước người sĩ quan kia muốn đi tới. Buổi sáng ngày mai thức ăn, nhanh lên, có mệt hay không à, mở một ngày xe. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó kéo xuống vành nón, mở miệng hô, ngữ khí khá bất mãn. Được, đi vào đi. Đến thị trấn, hướng bên trái mở. Người sĩ quan kia dừng lại, không có đi tới. Tốt. Hồ Hảo nam ngữ trả lời một câu, tiếp tục hướng mặt trước mở. Mà trước mặt những binh lính kia, cũng kéo ra những đường kia chướng. Hồ Hảo lái xe liền tiếp tục đi tới, phía sau xe cũng đuổi theo. Qua cái này trạm kiểm tra về sau, Hồ Hảo bọn hắn có thể nói là một đường cho đi. Phía sau trạm kiểm tra cơ bản không hỏi, thấy được cỗ xe tới, liền kéo ra trạm kiểm tra chướng ngại vật trên đường để Hồ Hảo bọn hắn đi qua. Rất nhanh cỗ xe đi tới tiểu trấn. Hảo ca, ngươi nhìn, lượng lớn sĩ quan còn có một chuẩn tướng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chiến sĩ kia, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo cũng nhìn thấy. Chính là chỗ này, không có việc gì, chúng ta trước mở ra, dọc theo thị trấn đường mở ra. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghĩ đến bộ chỉ huy của liên quân khẳng định là thiết lập là trấn viện hành chính, hoặc là nói là trong trường học, cũng có thể là phía dưới quảng trường hầm trú ẩn dưới đất, nhưng là hiện tại cần xác nhận một chút. Hồ Hảo lái xe trên đường đi, không ngừng ấm còi, tương đương phách lối. Có bệnh a, ban đêm ấm còi. Một sĩ quan đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào, không ít sĩ quan đều hướng bên này mở. Hồ Hảo không thèm để ý, tiếp tục hướng mặt trước mở ra. Mẹ kiếp nó, ngõ nhĩ quốc binh sĩ cứ như vậy châu sao? Một cái khác sĩ quan mắng lên, bởi vì Hồ Hảo bọn hắn cướp cố xe, từ bảng số xe đến xem, là ngõ nhĩ quốc. Phía trước đừng ấm loa, là bộ chỉ huy, ngươi nếu là ấm còi, đập chết ngươi. Hồ Hảo lái xe đi ngang qua một sĩ quan thời điểm, người sĩ quan kia khá bất mãn hô hào. Biết. Không ấm. Hồ Hảo dùng nam ngữ mở miệng hô, sau đó tiếp tục nhìn xem, những quân quan kia cũng thấy không rõ Hồ Hảo dáng vẻ, đêm hôm khuya khoắt, ai nhìn rõ. Hảo ca ngươi nhìn, cái kia quảng trường thật nhiều sĩ quan ra ra vào vào. Tay lái phụ chỉ vào xa xa quảng trường, nói với Hồ Hảo. Tiếp tục đi tới. Hồ Hảo nói một mặt nghiêm túc hướng mặt trước mở ra, đi ngang qua quảng trường thời điểm. Hồ Hảo thấy được lượng lớn binh sĩ tại đứng gác, mà lại có không ít sĩ quan thế mà ở bên ngoài hút thuốc, thấy được mấy cái chuẩn tướng cùng thiếu tướng. Hồ Hảo biết, nơi này chính là bộ chỉ huy của quân địch. Các huynh đệ chuẩn bị xong chưa? Hồ Hảo cầm xe tải microphone, mở miệng nói ra. Hảo ca, chuẩn bị xong. Ngoài nổ tất cả đều sắp xếp gọn. Đằng sau cái kia trung đội trưởng mở miệng nói ra. Hồ Hảo bọn hắn lần này tới thì là mở 5 chiếc xe, mà lại Hồ Hảo để các chiến sĩ chuyển không ít đạn pháo đến các chiếc xe khác phía trên đi. Sắp xếp gọn ngòi nổ đúng không? Vậy thì tốt, các huynh đệ, lập tức quay đầu cho ta hướng trong sân rồng sông, tay lái phụ tùy thời chuẩn bị nổ súng, cố xe một khi đình chỉ, lập tức xuống xe, hướng trong thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Hồ Hảo cầm microphone nói. Minh bạch. Cái kia trung đội trưởng còn có cái khác cố xe người nghe được, đều là mở miệng nói. Đi, hôm nay chúng ta liền đại náo liên quân cái này chỉ huy, một khi chúng ta thành công tìm được bộ chỉ huy của bọn hắn, ngay lập tức liên hệ Vương Nhiêu, để Vương Nhiêu xuất động bộ đội xe tăng, lập tức hướng bên này đột kích, nương, không có bộ chỉ huy, ta xem bọn hắn còn thế nào cùng chúng ta đánh. Hồ Hảo cắn răng nói. Mà lúc này, phía sau người lính kia đã đem Hồ Hảo ba lô chuẩn bị xong, bao quát súng trường cũng chuẩn bị xong, chính là thả ở bên cạnh. Tốt, chuyển hướng, xong. Hồ Hảo nhìn thấy cố xe đã đến quảng trường đường phía trước ở giữa khu vực, lập tức mở miệng nói. Mà Hồ Hảo thì là dồn sức đánh tay lái, dùng sức nhấn ga, sau đó không ngừng đổi ngăn, nhanh chóng hướng trong sân rộng tiến lên. Hồ Hảo ở chỗ này có thể nhìn thấy phía dưới quảng trường hầm trú ẩn lối vào, cho nên, hiện tại hắn chính là hướng khu vực này xông. Dừng xe, dừng xe. Rất nhiều tại ven đường binh sĩ, thấy được mấy chiếc xe chiếc nổi điên hướng trong sân rộng tiến lên thời điểm lớn tiếng hô hào. dừng xe có nghe hay không? Rất nhiều binh sĩ nói liền lấy ra súng đi ra. Dừng xe, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, chạy mau. Không ít tại quảng trường binh sĩ cùng sĩ quan thấy được cỗ xe như thế xông lại, lập tức hô. Có người muốn nổ súng, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ trong chốc lát, Hồ Hảo cỗ xe liền vọt tới trong sân rộng ở giữa, thế mà cửa vào không đủ 20 mét địa phương. Hồ Hảo một phanh xe, cỗ xe liền vọt tới khoảng cách cửa vào không đủ 3 mét địa phương, còn đụng phải mấy cái. Xuống xe. Hồ Hảo hô lớn một tiếng, sau đó cầm súng cùng ba lô liền xuống xe. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo vừa xuống xe, lập tức nằm xuống, đối xa nơi binh lính nổ súng. Địch tập, nhanh. Túc túc túc túc. Binh sĩ liên quân vừa nghe đến tiếng súng, tăng thêm vừa rồi động tĩnh lớn như thế, bọn hắn lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, có người còn thổi lên cái còi. Phanh phanh phanh phanh. Tộc tộc tộc. Hồ Hảo bên này hơn 50 tên lính, vừa xuống xe, lập tức liền đối bốn phía nổ súng. Mà rất nhiều sĩ quan dễ bản liền chưa kịp phản ứng, coi như kịp phản ứng, cũng vô dụng, bọn hắn phần lớn người đeo súng ngắn, căn bản là đánh không xa, mà những binh lính kia trên quảng trường mặt, ngay từ đầu liền bị đánh cho choáng váng, mà binh lính phía sau, muốn tìm công sự che chắn, cũng bị bộ đội Hồ Hảo đánh chết không ít. Mọi người hướng bên trong sông, lối vào chừa chút người, nhanh lên. Hồ Hảo nói cầm súng nhanh chóng hướng cửa vào bên kia tiến lên, mà lúc này, lối vào cũng có lượng lớn binh sĩ xông hướng mặt ngoài. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo cùng mấy cái chiến sĩ cầm súng liền hướng phía dưới quét, phía dưới binh sĩ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tăng thêm dày đặc, một chút chính là một mảng lớn. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo cầm súng. Dọc theo sử bắn liền hướng phía dưới nhanh chóng hướng về, rất nhiều binh sĩ liên quân vừa mới xuất hiện, liền bị đánh chết. Giữ vững cửa vào. Hồ Hảo hô lớn một tiếng, sau đó tiếp tục hướng bên trong sông. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, ở phía dưới trong bộ chỉ huy những quân quan kia, nghe được tiếng súng, lập tức đứng dậy hỏi. Báo cáo, địch tập, nhanh đi, từ bên trong một cái cửa ra đi, đáng chết. Một cái bộ đội cảnh vệ thiếu tá chạy tới, lớn tiếng hô hào. Địch tập. Những quân quan kia nghe được, lập tức lấy ra súng. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, Hồ Hảo đã xông xuống, phía dưới phi thường trống trải, ngoại trừ cây cột chính là một chút bàn làm việc. Đi mau, cản bọn họ lại. Một chút cảnh vệ sĩ quan bộ đội, lớn tiếng hô hào. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Oanh oanh. Hồ Hảo lúc này đã thấy những sĩ quan cao cấp kia, mấy cái trung tướng, lúc này bọn hắn ngay tại bộ đội cảnh vệ hộ tống dưới, muốn từ một cái cửa ra khác ra ngoài. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo dìm súng cứ như vậy đối bên kia xạ kích, mấy cái hộ tống tại binh lính phía sau bị đánh trúng, tận lực bồi tiếp những quân quan kia. Hồ Hảo đánh cái này băng đạn còn thừa lại một viên đạn về sau, lập tức không kho treo máy. Nhanh chóng thay xong hộp đạn tiếp tục xả kích. Bảo hộ quân đoàn trưởng, nhanh lên bảo hộ quân đoàn trưởng, đáng chết, bộ đội cảnh vệ của chúng ta đâu? Liên quân một cách thượng tá lớn tiếng hô hào, bởi vì hắn thấy được mấy cái tướng quân đều bị đánh trúng, mà lại đều là bị đánh trúng yếu hại. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo tiếp tục đuổi lấy những cái kia muốn chạy trốn sĩ quan đánh, cơ hồ là một người một súng. Không. Một sĩ quan thấy được mình quân đoàn trưởng cái ấp bị đánh trúng, người thì là hướng mặt trước khuyên đảo thời điểm thống khổ hô lên. Còn không có đợi hắn muốn tìm Hồ Hảo quyết chiến đâu, lại thấy được một cái quân đoàn trưởng bị Hồ Hảo đánh trúng. Bởi vì lúc này, hộ tống những tướng quân kia bộ đội cảnh vệ cơ bản bị Hồ Hảo cho dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại chính là còn lại một số sĩ quan, hơn nữa còn là quan tướng. Phanh, phanh ầm. Hồ Hảo xạ kích tốc độ cao. Mà những binh lính khác thì là bắt đầu thanh lý toàn bộ bên trong phòng trú ẩn binh sĩ, sĩ quan, diệt trừ ở cửa ra cảnh giới binh sĩ. Nơi này cũng chính là 40 đến cái, nhưng là hơn 40 tên lính ở phía dưới quả thực là sát thần A. Liên quân bên kia muốn tổ chức cảnh vệ phản kích cũng không có cách nào. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo cầm súng đối những quân quan kia xạ kích, đánh chết cái cuối cùng muốn chạy trốn sĩ quan về sau. Hồ Hảo lập tức giúp đỡ những binh lính khác thanh lý tàn quân, đồng thời hướng một cái cửa ra khác chạy tới, bởi vì Hồ Hảo nghe được bên kia trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân, đoán chừng là muốn hướng bên này xông. Gọi điện thoại cho Vương Nhiêu, nói cho hắn biết Ba Sa Thành bộ chỉ huy bị chúng ta bưng, lập tức đối Ba Sa Thành phòng tuyến bên này triển khai công kích, lập tức. Hồ Hảo lớn tiếng hướng về phía sau lính truyền tin hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. 572. Trương Đức Bưu lo lắng. Hồ Hảo cầm súng nhanh chóng hướng một cái cửa ra khác chạy tới. Hồ Hảo nghe được bên kia có tiếng bước chân, đoán chừng là liên quân bộ đội cảnh vệ tới. Hồ Hảo cần ngăn chặn bên kia. Tại hướng bên kia sông thời điểm, Hồ Hảo để cho người ta liên hệ Vương Nhiêu, mệnh lệnh Vương Nhiêu lập tức mệnh lệnh bộ đội đột kích. Này ui, ta là Hồ Hảo lính truyền tin, ta muốn tìm Vương Nhiêu quân đoàn trưởng. Cái kia lính truyền tin nghe được bên kia nhận nghe điện thoại về sau, lập tức hô. Này, Vương Nhiêu quân đoàn trưởng tốt, hiện tại chúng ta đã thành công tập kích rơi mất Ba Sa Thành phía sau bộ chỉ huy. Hảo ca mệnh lệnh ngươi lập tức triển khai đột kích, lập tức đột kích. Cái kia lính truyền tin lớn tiếng hô hào. Hảo ca đâu, hảo ca ở đâu? Vương Nhiêu nghe được trong lòng kinh ngạc một chút. Hắn nghe được điện thoại bên kia truyền đến tiếng súng, tăng thêm vừa rồi cái kia cảnh vệ nói, Hồ Hảo bọn hắn đã đột kích bộ chỉ huy của quân địch, trong lòng càng là dọa không đi nổi. Hảo ca ở phía trước ngăn chặn liên quân, hiện tại chúng ta chiếm lĩnh bộ chỉ huy của liên quân, chúng ta khống chế một cái cửa ra, hiện tại một cái cửa ra khác còn không có đánh xuống, hảo ca đang đánh. Cái kia lính truyền tin mở miệng nói ra. Mệnh lệnh tác chiến, nhất định phải hảo ca tự mình cho ta hạ mới được, đây là quy củ. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Chúng ta lập tức cho ngươi phát điện báo, để hảo ca ký tên điện báo. Các ngươi muốn nhìn chúng ta tại bộ chỉ huy của quân địch khẳng định sẽ đột kích đi lên. Cái kia lính truyền tin nói. Tốt, ngươi nhanh lên phát, ta bên này lập tức triệu tập bộ đội. Vương Nhiêu nghe được, lập tức nói. Mà cái kia lính truyền tin lập tức lấy ra giấy bút, ngồi xổm ở cây cột đằng sau viết điện báo, đem vừa rồi Hồ Hảo muốn bộ đội Vương Nhiêu lập tức xuất kích đột kích Ba Sa Thành trước mặt phòng tuyến. Viết xong về sau chạy đi tìm Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo lúc này chính tại địa phương thoát đi, phía trên xuống tới rất nhiều binh sĩ liên quân, Hồ Hảo cùng mấy cái chiến sĩ liền ở phía dưới đối phía trên xạ kích, trên xuống rất nhiều liên quân chính là không ném lựu đạn xuống tới, Hồ Hảo bọn hắn cũng chỉ có thể trốn tránh. Hảo ca, hảo ca, Vương Nhiêu bên kia cần ngươi chính thức mệnh lệnh. Cái kia lính truyền tin đến bên cạnh Hồ Hảo, mở miệng nói ra. Bấm điện thoại của Vương Nhiêu. Hồ Hảo đối phía trên xạ kích, đem phía dưới góc rẽ liên quân cơ bản đều làm không sai biệt lắm, sau đó cầm lựu đạn. Liền hướng đối diện trên vách tường ném, sau đó đạn đến chỗ ngoặt bên kia đi. Hảo ca bấm. Cái kia lính truyền tin lần nữa bấm điện thoại của Vương Nhiêu. Mau tới cứu lão tử tại bộ chỉ huy quân địch, bộ đội của ngươi, lập tức hướng Ba Sa Thành phía sau cái trấn nhỏ kia đột kích. Liên quân đoàn trưởng cơ bản bị chúng ta làm xong, các ngươi chỉ cần toàn diện đột kích. Bọn hắn khẳng định sẽ loạn, phải nhanh, bằng không bọn hắn lập tức liền sẽ tạo dựng mới hệ thống chỉ huy. Hồ Hảo đối điện thoại lớn tiếng hô hào, còn vừa nhìn chằm chằm liên quân bên kia. Minh Bạch, Hảo ca, ta lập tức lên đường bộ đội tiến công. Vương Nhiêu nghe được Hồ Hảo thanh âm, biết tình huống khẩn cấp. Còn có, ra lệnh cho chúng ta tất cả bộ đội toàn diện xuất kích buổi tối hôm nay, đem toàn bộ tuyến liên quân đánh phủ lại nói, đến lúc đó chúng ta bên này đột kích thành công tới một cái quanh co, ăn hết bọn hắn những bộ đội này, lập tức đi làm, nói cho ca ta, liền nói ta nói, hắn biết đạo chuyện gì xảy ra. Hồ Hảo nói với Vương Nhiêu. A, nói cho tư lệnh à, đến lúc đó tư lệnh trách tội xuống làm sao bây giờ? Vương Nhiêu nghe được giật mình hỏi. dơ cơ mơ nơ, lão tử đang chiến tranh, đi làm đi. Hồ Hảo đối Vương Nhiêu mắng, hiện ra tại đó có công phu giải thích cho hắn chuyện này. Trương Đức Bưu biết, cũng không biết chửi mình, hắn biết mình khẳng định cần phát tiết, mà giết địch chính là phát tiết. Minh bạch. Vương Nhiêu nghe được, úp điện thoại, sau đó đối những tham mưu kia của bộ chỉ huy nói. Lập tức xuất kích, mục tiêu ba xa thành bộ đội phòng ngự, mặc kệ là chi bộ đội kia trước phá vây, lập tức dám hướng ba xa thành phía sau cái trấn nhỏ kia, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vương Nhiêu lớn tiếng hô hào. Sau đó cầm điện thoại, liền bắt đầu gọi Trương Đức Bưu bên kia điện thoại. Chuyện này Hồ Hảo nói muốn báo cáo cho Trương Đức Bưu, hắn nhất định phải báo cáo. Tư lệnh, ta là Vương Nhiêu, Hảo ca hiện tại diệt đi bộ chỉ huy của liên quân, hiện tại chính ở bên kia tác chiến, hắn ra lệnh bộ đội của ta lập tức đột kích, đồng thời nói, muốn chỉnh cách bộ đội lập tức đột kích, đánh được liên quân lại nói, chờ bộ đội của chúng ta đột kích thành công, bắt đầu quanh co, xử lý bộ đội của bọn hắn. Vương Nhiêu tại Trương Đức Bưu bên kia nhận điện thoại về sau, lập tức hô. Ai đi, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đem kẻ lỗ mãng lấy ra cho ta, những bộ đội khác, ta sẽ mệnh lệnh còn có, thả ra máy bay không người lái, ta muốn biết hắn tình huống bên kia, chờ các ngươi bên kia đánh lên, liền phóng ra máy bay không người lái, đồng thời, không kỵ binh cũng muốn chuẩn bị kỹ càng, tùy thời nhảy dù đặc chủng đoàn binh sĩ đến Hồ Hảo bên kia đi. Trương Đức Bưu nghe được thở dài một cái, nói với Vương Nhiêu. Ừ, bất quá, tư lệnh, ngươi không mắng Hảo ca à. Vương Nhiêu có chút ngoài ý muốn. Trương Đức Bưu lần này phản ứng có chút để hắn không nghĩ ra. Trước đó Trương Đức Bưu thế nhưng là nghiêm chỉnh đã cảnh cáo những quân đoàn trưởng kia, không cho phép để Hồ Hảo giết tới tiền tuyến đi. Hiện tại Hồ Hảo đều đã tại bộ chỉ huy của quân địch bên trong giết địch, hơn nữa còn là bị vây quanh. Trương Đức Bưu lại một chút phản ứng đều không có. Có một số việc ngươi không biết, hắn lần này là nhất định phải đi, hắn không đi, ta còn lo lắng đâu, đi, ngươi nhanh lên mệnh lệnh bộ đội đột kích, đem kẻ lỗ mãng thành công lấy ra lại nói, máy bay không người lái nhớ kỹ thả ra, ta muốn biết hắn tình huống bên kia. Trương Đức Bưu nói với Vương Nhiêu. Vâng. Vương Nhiêu nghe được, lập tức nghiêm nói, tiếp lấy bắt đầu mệnh lệnh bộ đội, bắt đầu hành động. Mà tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn xem toàn bộ bộ chỉ huy màn hình lớn, hắn có chút ngẩn người. Tư lệnh. Mặt Khâm thấy được Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, có chút khẩn trương, bởi vì Trương Đức Bưu cầm điếu thuốc tay đang phát run, mà lại sắc mặt vô cùng nặng nề. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Đức Bưu nghe được Mặt Khâm, lập tức khoát tay. Hảo ca đi bộ chỉ huy của liên quân đi. Hắn sao có thể đi đâu, hiện ở bên kia quân địch nhiều như vậy. Bộ đội của chúng ta cũng không thành công đột phá phòng tuyến. Mặt Khâm nhìn xem Trương Đức Bưu thử hỏi. Hắn nhất định phải đi, mẹ nó, liên quân mấy tên khốn kiếp này, mấy tên khốn kiếp này. Trương Đức Bưu lớn tiếng mắng lấy. Hắn rất nổi nóng. Lần này hắn không thể ngăn cản Hồ Hảo đi, ngăn cản Hồ Hảo đi đằng sau sẽ chuyện gì phát sinh, Trương Đức Bưu không dám nghĩ, cho nên chỉ có thể để Hồ Hảo đi. Nhưng là Hồ Hảo đi có thể hay không trở về, hắn là không biết, trong lòng của hắn không có lực lượng. Mới vừa cùng Vương Nhiêu bình tĩnh như vậy nói chuyện, chính là không hy vọng phía dưới bộ đội nghe ra bản thân khẩn trương đến. Nếu như bị bọn hắn đã hiểu như vậy bộ đội phía dưới cũng sẽ khẩn trương, đến lúc đó liền sẽ sai lầm, nhưng là hiện tại, Trương Đức Bưu có chút ép không được tâm tình của mình. Hảo ca không có sao chứ? Mã Hùng Vĩ đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Không có việc gì để ta làm sao có thể có việc, sóng gió gì hắn chưa từng gặp qua, ở bộ chỉ huy lại có thể thế nào? Hắn có thể ở bộ chỉ huy đem quân địch bộ đội cảnh vệ giết sạch sẽ, gây để ta, liền phải có hẳn phải chết giác ngộ. Trương Đức Bưu cắn răng nói. Vâng. Mã Hùng Vĩ nghe được hắn nói như vậy, chỉ có thể nói là, mà Mặt Khâm ở một bên thấy được, hắn biết hiện tại Trương Đức Bưu cảm xúc vô cùng khẩn trương. Mã Tham Mưu, ngươi đi làm việc trước đi, ta bên này có chút tình huống cần cho tư lệnh báo cáo. Mạc Khâm nói với Mã Hùng Vĩ. Mạc Khâm đối với Mã Hùng Vĩ, thậm chí nói toàn cả thế gia người, bao quát Lý Kình Tùng, hắn cũng không tin, nhất là Mã Hùng Vĩ, hắn càng thêm không tin, bởi vì nữ nhi của hắn thế nhưng là bị Hồ Hạo cho nhốt. Mặc dù nói, hắn là Lương Uyển Du đại bá, nhưng là đối với Mã Hùng Vĩ, Mạc Khâm vẫn là không yên lòng, chỉ bất quá, hiện tại Hồ Hạo đồng ý Mã Hùng Vĩ ở bộ chỉ huy, muốn là dựa theo ý tứ của Mạc Khâm, dạng người này, giết mới là an toàn nhất. Tạ ơn, ngươi rất thông minh. Trương Đức Bưu thấy được Mã Hùng Vĩ đi, nói với Mạc Khâm. Tư lệnh, Hạo ca thật không có chuyện gì à? Mạc Khâm nói với Trương Đức Bưu. Ta không biết, ngươi dạng này, ngươi thông qua hệ thống tình báo, lập tức ở tiền tuyến bên kia chuẩn bị thầy thuốc giỏi nhất, tất cả dược phẩm tất cả đều muốn dẫn đủ, còn có huyết tương cũng muốn mang đầy đủ, không có thể khiến người khác biết, dùng người trong hệ thống tình báo của ngươi. Đồng thời, ra lệnh cho bọn họ giữ bí mật, dám tiết lộ ra ngoài, chính là giết, một tên cũng không để lại. Trương Đức Bưu nói với Mạc Khâm. Cái gì? Mạc Khâm nghe đến nơi này mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Hồ Hạo lần hành động này chính là một lần phổ thông đặc chủng đoàn hành động tác chiến. Dạng này hành động, Hồ Hạo mang theo đặc chủng đoàn binh sĩ tham gia qua, nguy hiểm khẳng định là có. Nhưng là không nghĩ tới Trương Đức Bưu nói ra được thế mà nghiêm trọng như vậy. Mà lại lần trước Hồ Hạo đánh lén Thông Long thành bộ chỉ huy, Trương Đức Bưu cũng không có như thế sóng lớn động. Đi làm, lập tức đi làm, nếu như không có thầy thuốc tốt, điều động không kỵ binh bộ đội hộ đưa qua, dùng tốc độ nhanh nhất hộ đưa qua. Trương Đức Bưu nói với Mạc Khâm. Tư lệnh, Hạo ca hắn. Mạc Khâm lúc này cũng khẩn trương. Đây là mệnh của hắn a. Trương Đức Bưu thở dài nói. Liền không thể mệnh lệnh bộ đội Vương Nhiêu tốc độ nhanh một chút sao? Để hắn nhanh lên. Mạc Khâm nóng nảy nói. Nhanh lên. Quân địch ở bên kia bố trí phòng tuyến, mấy cái quân đoàn bộ đội ở bên kia, mấy trăm ngàn bộ đội ở bên kia, ngươi nói nhanh cũng nhanh. Lại nói kẻ lỗ mãng cái này khốn nạn là tại bộ chỉ huy của quân địch, mấy cái quân đoàn liên hợp tạo thành bộ chỉ huy, mấy cái cảnh vệ sư đoàn bộ đội. Nhanh, nhanh đương nhiên được a, thế nhưng là ai? Trương Đức Bưu sờ lấy đầu của mình, không biết nên làm sao bây giờ, trong lòng của hắn lúc này là thật đang cầu khẩn, hy vọng Hồ Hạo có thể bình an trở về. Ừ, tư lệnh, ta hiện tại phải. Hắn thấy được Trương Đức Bưu cảm xúc thấp như vậy rơi, lập tức liền chạy ra ngoài. Hắn biết Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo là hiểu rõ nhất. Trương Đức Bưu nói lời, nhất là đối phán đoán của Hồ Hạo chắc chắn sẽ không sai. Mạc Khâm đi về sau, Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cúi đầu tiếp tục cho mình đốt một điếu thuốc. Báo cáo, một cái gọi Lương Uyển Du nữ sĩ muốn tìm ngươi. Lúc này, một cái tham mưu tới nói với Trương Đức Bưu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. 573. Nhìn chằm chằm hắn cho ta. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, trong lòng rất lo lắng Hồ Hạo an nguy. Hắn biết, Hồ Hạo tiến về bộ chỉ huy của liên quân, xử lý quan chỉ huy liên quân kia vẫn chỉ là bắt đầu, đằng sau mới là hắn muốn lo lắng. Hồ Hạo khẳng định sẽ đại khai sát giới, thế nhưng là bộ chỉ huy của liên quân, thế nhưng là có mấy cái sư đoàn bộ đội cảnh vệ tại, Hồ Hạo chính là lợi hại hơn nữa, cũng phiền phức a, hắn cũng biết, Hồ Hạo có thể sớm dự báo nguy hiểm. Thế nhưng là đạn nếu là nhiều, Hồ Hạo liền là có thể dự báo nguy hiểm, cũng rất khó tránh khỏi, cho nên Trương Đức Bưu một mực ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Lúc này, một cái tham mưu nói có một cái Lương Uyển Du nữ sĩ muốn tìm Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó nhìn tham mưu kia nói ra. Đều mấy giờ rồi còn đến bên này? Tư lệnh, muốn hay không gặp a? Thực ra chúng ta cũng biết nàng. Nàng nói, ngươi nếu là không có không, nàng liền ngày mai tới, không quấy rầy tư lệnh ngươi. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Lương Uyển Du, bộ chỉ huy người cơ bản đều biết, Hồ Hảo chính là cùng cái này một người nữ sinh có chút liên hệ, mà lại Mặc Khâm bọn hắn cũng đã nói, Hồ Hảo đọc trường quân đội thời điểm, thế nhưng là một mực tại theo đuổi Lương Uyển Du. Mặc dù bây giờ hai người cũng không có minh xác nói là nam nữ bằng hữu, nhưng là bộ chỉ huy những người kia đã coi Lương Uyển Du là làm là Hồ Hảo bạn gái. Trương Đức Bưu nghe được tham mưu kia, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Gọi hắn vào đi, đi ra bên ngoài phòng họp, ta lập tức đi tới. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức ra ngoài thông chi. Có ai không, ra lệnh cho bộ đội ở tiền tuyến của chúng ta, buổi tối hôm nay toàn tuyến xuất kích, mục đích điều động bộ đội quân địch cường điệu một chút, có thể đột phá thì đột phá, không thể đột phá, trước không bắt buộc, trước thăm dò hỏa lực của quân địch cùng binh lực bố trí. Trương Đức Bưu hô một tiếng. Ngựa cái trước tham mưu cầm vở bắt đầu ghi chép điện báo. Sau đó giao cho Trương Đức Bưu ký tên. Trương Đức Bưu ký tên về sau, điện báo lập tức liền muốn phát ra ngoài. Trương Đức Bưu thì là bắt đầu đi ra phía ngoài. Nơi này là chỉ huy trung tâm, khẳng định là không thể để cho Lương Uyển Du tiến đến. Vừa rồi đến phòng họp, Trương Đức Bưu liền thấy một cái duyên dáng yêu kiều nữ hài đứng ở nơi đó nhìn xem. Tư lệnh tốt. Lương Uyển Du thấy được Trương Đức Bưu tiến đến, lập tức mỉm cười mở miệng nói ra. Ừ, tan việc. Trương Đức Bưu cười đi tới, đối nàng đè ép một chút tay, ra hiệu nàng ngồi xuống nói. Tư lệnh, ta biết ngươi khẳng định bề bộn nhiều việc, ta liền nói ngắn gọn, ta muốn đi chuột nhóc bên kia, hắn hôm nay thổ huyết, ta có chút lo lắng. Lương Uyển Du hai cánh tay vòng quanh góc áo, nhìn xem Trương Đức Bưu có chút khẩn trương nói. Trương Đức Bưu nếu như người này không cười cho người khác cảm giác là phi thường nghiêm túc, nhất là kia một mặt râu quai nón càng thêm dọa người. Đi kẻ lỗ mãng bên kia. Ngươi bây giờ là người chủ trì, ta cũng nhìn qua ngươi chủ trì tin tức, rất không tệ. Ngươi bây giờ đi kẻ lỗ mãng bên kia, không phải liền là từ bỏ công việc bây giờ sao? Trương Đức Bưu nghe được, nói với Lương Uyển Du. Ta biết. Thế nhưng là ta cũng là tốt nghiệp trường quân đội, chỉ cần để cho ta qua bên kia, ta làm tiểu binh đều vui lòng. Tư lệnh, hắn thổ huyết hôm nay, hơn nữa còn đập đầu vào tường, ta nhìn đau lòng, muốn đi xem hắn, chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn là được, làm cái gì đều được. Lương Uyển Du nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nàng sợ Trương Đức Bưu không đồng ý. Ừ, ngươi một cái nữ hài tử. Làm sao có thể đi theo kẻ lỗ mãng đâu, hiện tại bộ đội đang chiến tranh, huynh để chúng ta hai cái cho tới bây giờ đều là một cái lý niệm chiến tranh, muốn để nữ nhân đi ra, ngươi muốn qua bên kia, ta là sẽ không đồng ý. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nói với Lương Uyển Du. Ta cũng là quân nhân, ta trước đó liền là quân nhân, ta tốt nghiệp trường quân đội, giống như chuột nhóc, chúng ta là đồng học, ta sẽ nổ súng. Mà lại thương pháp của ta muốn so rất nhiều nam sinh tốt. Lương Uyển Du nóng nảy nói. Ha ha, ta biết, ta chưa hề nói ngươi sẽ không mở súng. Ý của ta là chiến tranh, là muốn để nữ nhân đi ra. Ngươi đi kẻ lỗ mãng bên kia, sẽ cho kẻ lỗ mãng thêm phiền phức. Cho nên cái này ta là sẽ không đồng ý. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Thế nhưng là bây giờ chuột nhóc. Lương Uyển Du có chút sốt ruột. Không có việc gì, ta biết, ta hiểu rõ hắn, ngươi đây, ngay tại đài truyền hình bên kia làm việc, kẻ lỗ mãng nói ngươi thích công việc này, vậy là tốt rồi, an nguy của hắn là có bộ đội cảnh vệ phụ trách. Cho nên, ngươi không cần lo lắng qua mấy ngày, có lẽ hắn liền trở lại. Trương Đức Bưu ôn hòa nói với Lương Uyển Du. Ngươi gặp ta, lập tức sẽ đánh trận chiến lớn. Hắn không có khả năng trở về, hắn muốn tại tiền tuyến chỉ huy bộ đội. Lương Uyển Du nhìn chằm chằm Trương Đức Bưu nói. Ha ha, thông minh. Như thế, ngươi muốn đi cũng không phải là không thể được. Kẻ lỗ mãng bên người cũng đúng là cần một nữ nhân tới chiếu cố sinh hoạt thường ngày của hắn. Quan trọng nhất chính là, ta cần ngươi có thể ổn định hắn cho ta. Đừng cho hắn đi tuyến đầu đánh trận, ngươi có thể làm được sao? Trương Đức Bưu cười nhìn xem Lương Uyển Du nói. Lương Uyển Du thì là mê hoặc nhìn Trương Đức Bưu, không biết Trương Đức Bưu rốt cuộc là ý gì. kẻ lỗ mãng thích mình cầm vũ khí công kích tại tuyến đầu, hắn hiện tại đã là đại tướng quân, mà lại tại chúng ta bên này kẻ lỗ mãng tại lão bách tính trong lòng đại biểu cái gì, ngươi biết. Trương Đức Bưu nhìn xem Lương Uyển Du nói. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, nàng đương nhiên biết, Hồ Hảo ở chỗ này chính là lão bách tính hy vọng, không có người không ủng hộ Hồ Hảo, chính là Lương Uyển Du ra ra, hiện tại cũng nói Hồ Hảo tốt, có Hồ Hảo tại, dân chúng mới có hy vọng. Ngươi biết, thế nhưng là hắn không biết a, hắn vẫn là như vậy, thích tiền tuyến ta đây. Không có khả năng mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm hắn, tiểu tử kia quá xảo trá, ta không để ý, hắn liền chạy ra ngoài. Cho nên, ngươi muốn đi, liền phải cho ta cam đoan kẻ lỗ mãng về sau không ra tiền tuyến, nhìn chằm chằm hắn cho ta. Trương Đức Bưu nhìn xem Lương Uyển Du nói. Hắn không nghe ta làm sao bây giờ, hiện tại hắn nhưng trâu rồi, ta, hắn chưa bao giờ nghe còn giống ta. Lương Uyển Du nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Vậy ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, hắn chỉ cần muốn đi ra ngoài, ngươi nếu là ngăn không được, liền gọi điện thoại cho ta. Trương Đức Bưu nói với Lương Uyển Du. Có thể, cái này có thể, ta cam đoan nhìn chằm chằm hắn. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu dựng lên tay cam đoan nói. Ừ, vậy ta chờ tin tức của ta đi, ngày mai ngày mốt. Ta liền sẽ cho ngươi thông chi bên kia làm việc, ngươi cũng giao tiếp một chút, bất quá, ta trước nói rõ ràng, ta cho ngươi đi kẻ lỗ mãng không nhất định đáp ứng, nếu như hắn mãnh liệt phản đối, muốn đưa ngươi trở về, ta cũng không có cách nào. Trương Đức Bưu nói với Lương Uyển Du, ta giải quyết hắn. Lương Uyển Du lập tức nói, chỉ cần để cho mình đi là được. Ha ha, vậy là tốt rồi, trở về đi. Trương Đức Bưu nghe được, liền đứng lên. Hiện tại Trương Đức Bưu chính là lo lắng Hồ Hảo, đã không ai có thể tiếp cận hắn, hắn cũng không sợ người nào, cùng đời trước khác biệt. Đời trước, Hồ Hảo sẽ còn sợ mấy người, bây giờ tại bên này, ngoại trừ mình, hắn là ai cũng không sợ, muốn làm gì liền làm gì. Mà mình muốn giúp lấy hắn quản lý bộ đội sự vụ ngày thường, còn có chỉ huy bộ đội tác chiến. Nào có nhiều như vậy công phu nhìn chằm chằm Hồ Hảo, cho nên Trương Đức Bưu cần một người. Lương Uyển Du trước mắt thì là lựa chọn tốt nhất, dù sao hai người bọn họ vẫn có chút tình cảm ở, nếu như bồi dưỡng một chút, để Lương Uyển Du nhìn chằm chằm Hồ Hảo cũng không tệ, cho dù là không quản được Hồ Hảo, tối thiểu nhất mình có thể trước tiên biết. Lương Uyển Du thấy được Trương Đức Bưu đáp ứng, khá cao hứng, chỉ cần có thể đi Hồ Hảo bên kia. Nàng liền cảm giác cái gì đều đáng giá. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên này khắp nơi truyền đến tiếng nổ, Hồ Hảo mang người đã khống chế cái thứ hai lối ra, hiện tại đang cùng đối diện đối xạ, ở cửa ra phía trước có lượng lớn thi thể liên quân. Các ngươi ở chỗ này đứng vững, ta đi phía đông cái kia lối ra. Hồ Hảo đối bên người hơn 20 cái chiến sĩ nói. Hiện tại đã xuất hiện thương vong, mấy cái chiến sĩ trọng thương. Hồ Hảo đi qua dùng công pháp của mình cho bọn hắn tạm thời ngừng lại máu, hiện tại không có thời gian cho bọn hắn xử lý vết thương, chỉ có thể để những người bị thương kia nhóm mình giúp lẫn nhau xử lý. Hồ Hảo cầm súng từ phía tây cửa ra vào xuống tới, hướng phía đông bên kia lối ra chạy tới, bên kia còn có các chiến sĩ tại đỡ đòn, mà lại Hồ Hảo bên này thương vong còn không nhỏ. Hồ Hảo vừa rồi đến phía đông cửa sổ lối ra, lập tức liền nằm xuống. Dùng súng trường xử lý mấy cái muốn xông tới binh sĩ liên quân. Lưu lại 5 người, những người khác, đến phía tây cửa ra vào đi, nơi này giao cho ta. Hồ Hảo đối ở chỗ này trông coi binh sĩ nói, trước đó cái kia trung đội trưởng cũng tại. Hảo ca, 5 người làm sao đủ? Cái kia trung đội trưởng mở miệng hỏi. Ta nói đủ liền đủ, nhanh đi, bên kia áp lực càng lớn, bên này có ta ở đây, không có vấn đề. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Ừ, bất quá, Hảo ca, chúng ta đạn dược tiêu hao rất nhanh, gần như không còn đạn dược. Cái kia trung đội trưởng mở miệng hô. Giao cho ta, chờ ta một phút đồng hồ. Hồ Hảo nói cầm súng liền xông ra ngoài. Hảo ca. Những người kia nhìn thấy Hồ Hảo nhanh như vậy liền xông ra ngoài, nóng nảy không được, lập tức liền hô to lên. Mà Hồ Hạo dìm súng ra ngoài, không ngừng làm các loại chiến thuật động tác, súng căn bản cũng không ngừng, không dám nói một người một súng, nhưng là hai súng xử lý một cái, Hồ Hạo là tuyệt đối làm đến. Hồ Hạo lăn đến liên quân mấy người lính bên cạnh thi thể, cầm xuống mấy cái túi đạn dược, sau đó tiếp tục tiến lên, làm túi đạn dược, không đến một phút đồng hồ, Hồ Hạo liền chạy trở về, tay xách hơn 10 liên quân túi đạn dược. Lấy trước đến phía tây bên kia đi, đợi lát nữa không có đạn dược đến, phái người đến bên này cầm. Hồ Hạo đối cái kia trung đội trưởng nói. Hạo ca, ngươi cẩn thận một chút. Không muốn xông ra, hiện tại liên quân bên kia tới rất nhiều bộ đội. Lao ra liền phiền toái. Cái kia trung đội trưởng quát lấy Hồ Hạo. Ta biết, ngươi nhanh đi phía tây. Những người khác yểm hộ ta, các ngươi liền nhìn chằm chằm súng máy hạng nặng là được, cái khác liên quân, giao cho ta, mẹ nó, lão tử muốn xử lý bọn hắn. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, sau đó cầm súng, lại xông ra. Ai u, ông trời ơi, lao ra làm gì à? Cái kia trung đội trưởng nhìn thấy Hồ Hạo lại xông ra, nóng này không được. Trung đội trưởng ngươi nhanh qua bên kia đi. Hảo ca cho ngươi đi bên kia, chúng ta muốn nhìn chằm chằm liên quân súng máy hạng nặng. Một cái chiến sĩ đối cái kia trung đội trưởng nói. Thành cho ta tiếp cận súng máy hạng nặng. Cái kia trung đội trưởng cắn răng một cái, bàn giao mấy người lính kia nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Làm đạn dược. Hồ Hạo cầm súng ở bên ngoài đột kích, chính là tại quảng trường bên này giết, bởi vì có không ít hố bom, tăng thêm còn có xe chiếc làm yểm hộ. Hồ Hạo không ngừng làm chiến thuật động tác, mà súng trên tay căn bản cũng không có ngừng qua. Hồ Hạo tại đánh xong mình mang tới đạn về sau, đem súng của mình quăng ra, nhặt lên trên đất một thanh súng trường. Lấy mấy cái băng đạn, lại tiếp tục bắt đầu xạ kích, mặc dù bây giờ đạn là thông dụng, nhưng là hộp đạn cũng không thông dụng, Hồ Hạo vì bớt việc, dứt khoát dùng liên quân súng trường. Hồ Hạo ở bên ngoài trùng sát một vòng về sau, nhặt được lượng lớn túi đạn dược, còn nhặt được mấy cái súng trường, sau đó lại vọt lên trở về. Các chiến sĩ đều là nhìn xem Hồ Hạo ở chỗ này công kích, bọn hắn rất khó tưởng tượng. Hồ Hạo lại có thể tại mưa bom bão đạn ở trong vừa đi vừa về trùng sát, chẳng những có thể an toàn rút về, còn đem trước đó vọt tới quảng trường bên này người giết hơn phân nửa. Hiện tại liên quân những binh lính kia đều là tại đường cách bên kia, nằm dạp trên mặt đất, dựa vào đường cách cùng lối đi bộ khảm tới làm yểm hộ, còn có thì là dùng ven đường bồn hoa làm yểm hộ, liền là hướng về phía Hồ Hạo bên này xạ kích. Cầm! Đưa một bộ phận đến phía tây đi, cái kia bên cạnh cần không ít đạn dược, bên này đạn dược, ta có thể cho các ngươi cầm trở về. Hồ Hạo đem trên người những cái kia túi đạn dược ném xuống đất, nói với bọn họ. Sau đó bắt đầu ngồi xổm ở nơi đó ép hộp đạn, hiện tại đối diện là tại đối bên này xạ kích, nhưng là có chút xa, tăng thêm phủ cận đèn đều bị Hồ Hạo cho đả diệt. Cho nên, muốn đánh trúng Hồ Hạo bên này có chút độ khó, mà Hồ Hạo con mắt còn tốt, tăng thêm lỗ tai thính lực tốt, liên quân bên kia tiểu động tác, còn có bọn hắn dùng miệng khiến mệnh lệnh bộ đội, Hồ Hạo đều có thể biết. Hạo ca, ta tới cấp cho ngươi ép. Một cái chiến sĩ nhìn thấy Hồ Hạo tại ép hộp đạn, lập tức nói. Tốt, ngươi ép, ta đến đánh. Hồ Hạo nói đem hộp đạn cho chiến sĩ kia. Mình thì là gục ở chỗ này xạ kích, thỉnh thoảng nã một phát súng. Cho ta nhiều ép chút hộp đạn, chúng ta sẽ còn muốn đi ra ngoài. Hồ Hạo đối phía sau chiến sĩ nói, sau đó tiếp tục xạ kích liên quân ở phía xa xa, liên quân không nhìn thấy Hồ Hạo. Nhưng là Hồ Hạo có thể nhìn thấy liên quân thỉnh thoảng nã một phát súng, thỉnh thoảng nã một phát súng, xử lý những liên quân kia. Lúc này ở phía ngoài những cái kia sĩ quan liên quân cao cấp nhất chính là một chuẩn tướng, bởi vì vì đó bộ đội cảnh vệ của hắn sư trưởng trước đó đều là tại cái kia hầm trú ẩn dưới đất, đều không thể chạy đến. Đáng chết, ta dùng xe tăng yểm hộ tiến lên, không có xe tăng, dùng xe bọc thép cũng được, muốn xử lý bọn hắn. Chuẩn tướng kia lớn tiếng hô hào. Nhanh triệu tập xe bọc thép tới. Các quan quân khác nghe được, lớn tiếng hô hào, mà Hồ Hảo cũng nghe đến. Mẹ nó, đến xe bọc thép. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn, sau đó tiếp tục xả kích. Hiện tại xe bọc thép còn không có đến, Hồ Hảo còn không cần phải gấp. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, Hồ Hảo mơ hồ nghe được phía tây nơi xa truyền đến tiếng nổ. Hồ Hảo cẩn thận nghe một chút, biết Vương Nghiêu kia vừa bắt đầu đột kích liên quân trận địa. Các huynh đệ, bộ đội của chúng ta tại đột kích liên quân trận địa, chỉ cần chúng ta đại bộ đội tới, bọn hắn nhất định phải chết. Các ngươi đợi lát nữa ngay ở chỗ này thủ vững, liên quân không đến, các ngươi liền thiếu đi ngoi đầu lên, thấy được súng máy hạng nặng, liền nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn là được. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Biết, kia bốn cái chiến sĩ nói, vừa rồi có một cái chiến sĩ đi cho phía tây bên kia đưa đạn dược đi. Hồ Hảo vừa rồi cầm trở về không ít đạn dược. Vài phút về sau, Hồ Hảo thấy được xa xa đèn xe, biết rõ là giả bộ giáp xe tới, lập tức đối đằng sau cái kia ép hộp đạn binh sĩ hô. Đẻ ép bao nhiêu? Nhanh 20 cái. Chiến sĩ kia mở miệng nói ra. Cho ta trang trong bọc, lại cho ta mấy cái. Hồ Hảo nói nhận lấy chiến sĩ kia đưa tới mấy cái, tiếp lấy chiến sĩ kia đem chuẩn bị xong hộp đạn đều chứa vào Hồ Hảo trong bọc. Sắp xếp gọn về sau, Hồ Hảo trên lưng bao, lập tức lại xông ra tại lao ra thời điểm, Hồ Hảo còn tại những liên quân kia trên thi thể nhặt được mấy cái lựu đạn. Sau đó lăn đến quảng trường một cái đạn trong hầm, tiếp lấy cầm súng trường đối xa xa đèn xe phanh phanh mấy phát, đem những xe kia đèn cho đả diệt. Đả diệt những xe kia đèn về sau, Hồ Hảo cầm súng tiếp tục nhanh chóng nhảy lên, xông tới mặt trước đi qua, trên đường thấy được liên quân thi thể, Hồ Hảo liền sờ bọn hắn băng đạn cùng túi đạn dược, đem những cái kia đạn dược tất cả đều treo ở trên người mình, tận lực bồi tiếp đối bên lề đường xạ kích, mở mấy phát đổi chỗ khác. Mà xa xa xe bọc thép còn tiếp tục hướng Hồ Hảo bọn hắn bên này bắn tới, súng máy hạng nặng trên xe bọc thép. Muốn đối Hồ Hảo bên này khai hỏa, vừa rồi đánh mấy phát, liền bị Hồ Hảo cho đánh trúng, súng máy hạng nặng lập tức liền tịt ngòi. Đây rốt cuộc là bộ đội gì, các ngươi tiến lên cho ta, xử lý bọn hắn. Xa xa chuẩn tướng kia thấy được những cái kia xe bọc thép, toàn cũng bị mất đèn xe, tăng thêm phía trên tay súng máy hạng nặng cũng bị xử lý, phi thường căm tức hô hào. Rất nhanh, những cái kia xe bọc thép hay là mở đến quảng trường bên này, vừa rồi tiến đến, Hồ Hảo tìm được một cái cơ hội trực tiếp đem lựu đạn thuận xe bọc thép tay súng máy hạng nặng đứng đấy vị trí ném tới. Oanh! Oanh! Vài tiếng bạo tạc ánh lửa từ xe bọc thép bên trong xuất hiện. Phanh phanh phanh! Hồ Hảo tiếp tục ở nơi đó xạ kích còn thỉnh thoảng hướng nơi xa ném lựu đạn. Nổ súng lời nói. Liên quân còn có thể thông qua ánh lửa đánh giá ra Hồ Hảo đại khái vị trí, thế nhưng là dùng lựu đạn, cũng không biết Hồ Hảo ở nơi nào, hiện trên mặt đất có lượng lớn thi thể. Mà những cảnh vệ kia bộ đội, hầu như mỗi người đều sẽ mang bốn cái lựu đạn, Hồ Hảo chính là dựa vào những binh sĩ liên quân kia di thể trên người lựu đạn, bắt đầu nhặt lên khắp nơi ném. Sau đó cởi xuống túi đạn dược, cõng trên người mình, mắt thấy không sai biệt lắm, Hồ Hảo lại lần nữa trở về, đến phía đông cửa ra vào về sau, Hồ Hảo đem những cái kia đạn dược buông xuống để cho người ta tiếp tục đi phía tây bên kia đưa qua. Phía tây bên kia có thể đứng vững sao? Hồ Hảo hỏi vừa rồi đưa đạn dược đi qua chiến sĩ hỏi. Có thể, bất quá có thương vong, nhưng là thương vong không lớn. Trước đó đưa đạn dược đi qua chiến sĩ hỏi. Tốt, tiếp tục đưa qua, lần này lại lấy được không ít, đưa qua. Hồ Hảo đối chiến sĩ kia nói, đem trên thân treo những cái kia túi đạn dược, còn có lựu đạn, đều buông xuống. Chiến sĩ kia nhặt lên liền hướng phía dưới chạy, muốn đưa đến phía tây bên kia đi, hiện tại không có đạn dược không được. Ông! Lúc này, Hồ Hảo nghe được trên trời truyền đến máy bay không người lái thanh âm. Hồ Hảo quay đầu nhìn một chút, không biết ở nơi nào, cũng không biết là ai máy bay không người lái. Quân đoàn trưởng ngươi nhìn bên này tại xảy ra chiến đấu, Hảo ca hẳn là ở chỗ này. Công binh tham mưu mở miệng nói ra. Thấy không rõ đâu, chính là thấy được ánh lửa. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Quá cao, không có cách nào thấy rõ. Nhìn ban đêm nghi cũng thấy không rõ, quá xa, chúng ta phi hành độ cao là 800 mét. Quá thấp, sẽ bị liên quân cho đánh xuống. Cái kia công binh tham mưu mở miệng nói ra. Hiện tại bộ đội đột phá hay chưa? Vương Nhiêu nghe được, lập tức hỏi. Còn không có, còn tại áp chiến, liên quân bên kia cũng đang liều mạng, bất quá, chúng ta tiến công cũng coi như thuận lợi, bộ đội tại vững bước thúc đẩy. Phía sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Muốn bọn hắn nhanh lên, một khi đột phá, lập tức hướng cái trấn nhỏ kia tiến lên, mau chóng cam đoan hảo ca của chúng ta an toàn. Vương Nhiêu nói với tham mưu cao cấp kia. Vâng. Tham mưu cao cấp kia mở miệng nói. Mà lúc này Hồ Hạo cũng đã đi ra, vẫn là đi làm đạn dược. Hắn muốn cho người của mình lấy tới đầy đủ đạn dược, bởi vì bên này không có hòm đạn, cho nên Hồ Hạo đều là từ những cái kia thi thể binh sĩ trên thân móc ra ngoài, sau đó trở về đưa qua. Hạo ca, đừng đi ra ngoài, hiện tại chúng ta còn có không ít đạn dược, trước đừng đi ra ngoài quá nguy hiểm. Một sĩ binh quát lấy Hồ Hạo. Phía đông bên này, bọn hắn cơ hồ là không có dùng như thế nào đạn dược, đại bộ phận xông tới binh sĩ liên quân đều là bị Hồ Hạo xử lý. Bọn hắn 5 người, chính là nhìn chằm chằm súng máy hạng nặng là được, cho nên cơ hội nổ súng không nhiều, mà phía tây bên kia mặc dù là cần đạn dược, nhưng là Hồ Hạo cầm trở về đại khái 7-80 cái túi đạn dược. Mỗi cái túi đạn dược bên trong cực kỳ ít đều có 3 châm phát đạn, tăng thêm bọn hắn trước đó mang tới đạn dược, đủ bọn hắn đánh một đoạn thời gian. Không có việc gì, ta lại đi làm điểm, hiện tại thừa dịp bộ đội liên quân còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, còn chưa ý thức được sự lợi hại của chúng ta thời điểm, kiếm một ít đạn dược, đợi lát nữa ta còn phải làm cái khác. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, những binh lính khác nghe được. Có chút không hiểu, cũng không biết Hồ Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Mà lúc này Hồ Hạo buông xuống những cái kia túi đạn dược, lại xông ra tiếp tục đi làm túi đạn dược, tới lui lui 7-8 lội, ít nhất làm hơn mấy trăm đầu túi đạn dược trở về. Những liên quân kia túi đạn dược cơ bản không có động đậy, có mang kia 4 cái hộp đạn đều còn không có đánh xong, cũng bị Hồ Hạo cầm trở về, còn có liên quân súng trường, súng máy hạng nhẹ. Hồ Hạo đều làm không ít đầu trở về. Hạo ca, đủ. Nhiều như vậy chứ, phía tây chúng ta trung đội trưởng cũng nói đủ rồi, muốn Hạo ca ngươi đừng đi ra ngoài quá nguy hiểm, chờ bộ đội của chúng ta giết tới, chúng ta liền được cứu rồi. Các binh sĩ khuyên Hồ Hạo nói, Hồ Hạo nghe được. Nhìn một chút phía dưới một đống đạn dược, phía tây bên kia cũng phái người đến bên này lấy, bọn hắn mấy người ôm đạn dược liền đi phía tây bên kia chạy. Tốt, đủ liền tốt, Hồ Hạo nói, liền từ trong túi đeo lưng của mình, lấy ra truy thủ còn có mình đánh cái kia thanh cùng loại với kiếp trước khai sơn đao của Nê Ban, đem 4 thanh truy thủ còn có khai sơn đao vỏ đao buộc trên người mình. Hạo ca, ngươi muốn đi làm gì? Những người kia không biết Hồ Hạo rốt cuộc muốn đi làm nha, liền hỏi. Giết người. Hồ Hạo cười lạnh nhìn bọn hắn một chút, nếu như trước đó không phải là bởi vì đạn dược không đủ, Hồ Hạo đã sớm giết ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này kiên trì, phía đông quân địch, ta sẽ ngăn chặn bọn hắn, các ngươi chỉ cần thủ ở nơi này là được, nếu như thủ không được, các ngươi liền đánh đạn tín hiệu, ta sẽ giết trở lại đến, biết sao? Hồ Hạo một bên cột, một bên nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 575, 575, giết, Hồ Hạo bàn giao những chiến sĩ kia, để bọn hắn thủ ở nơi này, mình trước đi ra ngoài một chuyến, nếu như thủ không được liền đánh ra đạn tín hiệu, mình lập tức liền sẽ giết trở lại tới. Hạo ca, ngươi hay là đừng đi bên ngoài bây giờ rầm rầm rầm vang, ta đoán chừng bộ đội của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giết tới, đến lúc đó chúng ta liền được cứu rồi. Một cái chiến sĩ nhìn xem Hồ Hạo khuyên nói. Ha ha, ta mang các ngươi tới đây một bên, không phải là vì bưng bộ chỉ huy, bưng bộ chỉ huy là bổ sung hành động, lão tử hôm nay là muốn giết người, muốn giết thống khoái. Bằng không, lão tử lửa giận trong lòng, không phát ra được đi. Đi, các ngươi cũng không cần khuyên ta, cũng không cần lo lắng ta, đạn ta đã cho các ngươi làm rất nhiều cơ bản đủ các ngươi dùng trước mặt quân địch, ta sẽ tiếp tục giết, đoán chừng bọn hắn đến lúc đó liền không để ý tới các ngươi bên này, yên tâm là được. Hồ Hảo nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, thì là trầm mặc nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn biết Hồ Hảo có hỏa khí, nhưng là bọn hắn không nghĩ ra chính là... Vì cái gì Hồ Hảo muốn giết người đến nổi giận? Hồ Hảo rất nhanh trên lưng ba lô của mình, sau đó trên tay cầm lấy một thanh liên quân súng trường, liền xông ra, các chiến sĩ chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hảo ca thật lợi hại, chúng ta nếu là có bản sự của Hảo ca, đi nơi nào đều được. Một cái gục ở chỗ này chiến sĩ, nhìn xem Hồ Hảo bên kia, hâm mộ nói. Hảo ca là ai? Đi theo Hảo ca, chúng ta sẽ không lỗ, Hảo ca cũng không biết mặc kệ chúng ta, ngươi xem một chút, Hảo ca lúc đầu sớm liền muốn giết ra ngoài, chính là lo lắng chúng ta không có đạn dược, tới tới lui lui đưa bao nhiêu đạn dược tới, đời này đi theo Hảo ca đánh trận, ta chết đều cam tâm tình nguyện. Một cái khác chiến sĩ thì là gục ở chỗ này, cảm khái nói. Đúng vậy, cùng mình thân ca ca. Đem chúng ta các huynh để mạng coi ra gì. Nào giống những tướng quân thế gia kia, ai quan tâm chúng ta những binh lính này sinh tử. Bên cạnh một tiểu đội trưởng cũng mở miệng nói. Dù sao ta mặc kệ, Hảo ca để cho ta làm cái gì, ta làm gì, cho dù là muốn ta đi chết, ta cũng đi, Hảo ca cũng sẽ không dễ dàng để chúng ta đi chịu chết. Lần này Hảo ca nói, nhưng có thể thương vong rất lớn. Hiện tại thế nào cũng chỉ mười đến cái bị thương, chúng ta thế nhưng là giết chết được mấy cái trung tướng quân đoàn trưởng, còn thu không ít thiếu tướng sư đoàn trưởng, đáng giá, ta mạng chính là dân chúng bình thường mạng, Hảo ca đều không sợ chết, chúng ta còn có thể sợ chết. Bên cạnh một người lính khác cũng mở miệng nói. Mà Hồ Hảo hiện tại cũng không biết binh lính phía sau đang nói cái gì, mặc dù hắn muốn nghe cũng có thể nghe được. Nhưng là Hồ Hảo lực chú ý tất cả đều tại binh sĩ liên quân, lúc này Hồ Hảo vừa lái súng đổi chỗ thời điểm thấy được nơi xa có liên quân còn ném lựu đạn. Oanh một tiếng có thể nổ chết mấy cái. Đáng chết, hiện tại chúng ta tiến công, chúng ta tiến công. Chúng ta bây giờ thế mà còn bị người cho đánh ra đến. Tiến lên cho ta, tất cả đều tiến lên. Cái kia liên quân chuẩn tướng lớn tiếng hô hào. Ai? Đúng vào lúc này, tại vậy cái này trồng chuẩn tướng phía trước 400 mét địa phương, một cái binh sĩ liên quân cảm giác bên cạnh mấy người giống như cũng không có động tĩnh, còn có một cái bóng đen đang nhanh chóng di động, lập tức liền hô một câu. Vừa rồi hô xong, hắn liền cảm giác yết hầu ngọt ngọt, sau đó cảm giác trước ngực của mình ướt, người lính kia cúi đầu xem xét, còn không có thấy rõ là cái gì, lập tức liền cảm giác trong miệng của mình mặt bắt đầu thổ huyết, tận lực bồi tiếp hô hấp không đến. Nếu có người thấy được hắn, liền biết cổ họng của hắn đã bị cắt. Hồ Hảo lúc này đã vọt tới liên quân vây quanh quảng trường này binh sĩ ở giữa, súng lưng trên người mình, hai cánh tay một thanh khai sơn đao, mo cây truy thủ theo Hồ Hảo nhanh chóng chạy, đang chạy trong quá trình, một đao một cái, không phải yết hầu chính là trái tim. Ai? Một cái sĩ quan liên quân cảm giác có điểm gì là lạ, mình cái này ngay cả giống như không có người nổ súng. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nơi xa, một cái tiểu đoàn trưởng cũng phát hiện tiếng súng yếu rất nhiều. Có người tại chúng ta chung quanh, hắn tại giết người của chúng ta. Một sĩ binh lớn tiếng hô hào. Vừa rồi hô xong cảm giác trái tim siết chặt. Sau đó quay đầu nhìn lại, thấy được truy thủ rời đi thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt hình bóng kia đã đến một người lính khác đằng sau, hắn có thể nhìn thấy hình bóng kia thanh truy thủ đưa vào mình chiến hữu phía sau lưng, hắn muốn hô thế nhưng là không kêu được bởi vì trong miệng tất cả đều là máu. Có người tại chúng ta chung quanh, ba năm người trở thành một tổ, nhanh lên. Liên quân bên kia sĩ quan cũng biết không thích hợp. Lớn tiếng hô hào, oanh. Người sĩ quan kia vừa rồi hô xong, một trái lựu đạn, ngay tại đỉnh đầu của hắn bạo tạc. Có người giết tới, đáng chết, rốt cuộc là ai? Những binh lính kia hiện tại có chút khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn không biết địch nhân là ai, nhưng là bọn hắn có thể phát hiện, người phía bên mình rõ ràng giảm ít đi rất nhiều. Trước đó bên này tiếng súng đều là rất dày đặc, nhưng là hiện tại, mấy cái súng máy hạng nặng vị trí đều không có có tiếng súng. Lúc này Hồ Hảo, ngay tại trong những binh lính kia, nhanh chóng xuyên qua, căn bản liền không ngừng lại, một đao một cái, lấy được liền đổi chỗ. Mà Hồ Hảo xuyên bọn hắn liên quân quần áo, tăng thêm là ban đêm, căn bản liền thấy không rõ. Tham mưu trưởng, không xong, chúng ta bên này xâm nhập vào địch nhân rồi, bây giờ tại giết người của chúng ta, rốt cuộc có bao nhiêu người, chúng ta không biết. Một cái thượng tá chạy tới chuẩn tướng kia bên người, báo cáo nói. Cái gì? Hỗn đến trong bộ đội của chúng ta, làm sao có thể, chúng ta Nam vực cùng Đông vực người, cùng người Trung vực hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể trà trộn vào đến. Chuẩn tướng kia mở miệng nói ra. Oanh! Liền tại chuẩn tướng kia vừa rồi nói chuyện, nơi xa một tiếng bạo tạc, một chút nổ chết mấy cái, thế nhưng là từ chỗ nào ném tới lựu đạn, bọn hắn không biết. Nhưng là nơi này, khoảng cách Hồ Hảo bọn hắn lối vào đại khái có 500-600 mét, không thể nào là từ bên kia ném qua đến, nói cách khác, xác thực có người xâm nhập vào bộ đội của bọn hắn ở trong. Đáng chết, bây giờ nhìn cũng thấy không rõ. Chuẩn tướng kia xem xét, biết là thật, nhưng là bây giờ hắn cũng không biết làm sao bây giờ, đều trà trộn vào đến, hay là ban đêm, làm sao phân biệt. Ách! Nơi xa, một cái nằm sấp tại binh lính nơi đó, ách một tiếng, sau đó có người liền thấy một hình bóng đứng tại người lính kia trên thân, rất nhanh liền biến mất. Hắn ở nơi đó, nổ súng. Một sĩ binh lớn tiếng hô hào. Sau đó đối Hồ Hảo vừa rồi chỗ phương hướng liền nổ súng, mà Hồ Hảo sớm liền chạy. Đáng chết, làm sao đối chúng ta nổ súng? Nổ súng, hắn chính ở đằng kia. Hồ Hảo cũng lớn tiếng hô hào, dùng nam ngữ hô hào. Hô xong lập tức nằm xuống, sau đó lộn một cái, liền lăn đến hai tên lính bên người, xoát xoát hai lần đều trúng trái tim. Hắn. Trong đó một sĩ binh muốn phải gọi hắn ở chỗ này, thế nhưng là còn không có kêu đi ra, yết hầu liền bị ngăn chặn, bị hắn máu của mình chặn lại. Mà Hồ Hảo cầm súng trường, phanh phanh phanh, xả kích tới nơi xa mấy phát, đánh trúng hai cái đưa lưng về phía Hồ Hảo, mà ngay tại đối quảng trường bên kia xả kích chiến sĩ. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo tiếp tục khắp nơi nổ súng xả kích, dù sao bọn hắn cũng không biết là ai nổ súng. Hồ Hảo dùng thì là liên quân súng trường, thanh âm đều là giống nhau. A, lúc này, không ít binh sĩ đã phát cuồng đối phủ cận chính là nổ súng, bởi vì không biết sợ hãi là đáng sợ nhất. Ai cũng không biết Hồ Hảo ở nơi nào, ai cũng không hy vọng mình không minh bạch biến mất. Cộc cộc cộc. Binh sĩ liên quân, mặc kệ là có súng máy hạng nặng, hay là có súng máy hạng nhẹ, bắt đầu nhìn chằm chằm phủ cận, chỉ có động tĩnh. Lập tức nổ súng, chậm rãi toàn bộ quảng trường phủ cận một cây số phạm vi bên trong, khắp nơi đều có người nổ súng, mà lại nổ súng phương hướng thì là khắp nơi đều là. Ngừng bắn, không cần nổ súng. Không ít sĩ quan nóng nảy hô lên. A, tên hỗn đàn kia tại đối diện. Chính Hồ Hảo cũng đang kêu. Sau đó đối phía trước nổ súng, mà phủ cận những binh sĩ liên quân kia nghe được. Cũng đối với phía trước nổ súng. Đáng chết, hắn không có ở chỗ này. Hồ Hảo nổ súng cái hướng kia có người lớn tiếng hô hào, muốn trốn tránh. Mà Hồ Hảo lộn mấy vòng, lăn đến một cái góc tường phía dưới, sau đó kia mấy cái lựu đạn, hướng mình đằng sau ném tới, ầm ầm tiếng nổ. Để những binh sĩ liên quân kia coi là Hồ Hảo liền ở phía sau, phụ cận mấy nơi liên quân. Liền hướng Hồ Hảo ném lựu đạn địa phương xả kích đi qua, những cái kia trúng lựu đạn người, lúc đầu còn chưa chết, bị như thế dừng lại bắn phá, cơ bản không có người sống. Hồ Hảo khi thì nổ súng, khi thì dùng đao giải quyết, dù sao chính là không ngừng, không ngừng làm lấy chiến thuật động tác, cảm giác gặp nguy hiểm, lập tức chạy, khoảng cách 100 mét, đối với phổ thông chiến sĩ tới nói, có thể muốn hơn 10 giây mới có thể chạy xong, đối với Hồ Hạo tới nói, nếu là nhanh, khả năng chính là 2-3 giây. Chính bọn hắn đánh lên. Lúc này, tại phía tây bên kia, cái kia trung đội trưởng thấy được xa xa liên quân, tốt như chính mình tại đối với mình người nổ súng. Kỳ quái a, bọn hắn không đánh chúng ta rồi. Những binh lính khác cũng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều binh sĩ không biết là làm sao tình huống. Bọn hắn không biết, Hồ Hạo cư nhưng đã giết một vòng tròn lớn từ phía đông giết tới phía tây tới trên đường đi, không biết có bao nhiêu thi thể. Dù sao Hồ Hạo cảm giác phủ cận có người, lập tức liền ngang nhiên xông qua, dùng đao giải quyết, nếu là có chút xa, Hồ Hạo liền dùng lựu đạn. Rút lui, đều rút lui, không cần nổ súng, rút lui. Liên quân chuẩn tướng kia nhìn thấy vây quanh khu vực bên trong đều đã loạn, lớn tiếng hô hào. Hắn biết, nhân số địch nhân khẳng định không nhiều, nhưng là hiện tại phía bên mình binh sĩ, thế nhưng là ai cũng tin không được, sợ là địch nhân cho nên đối người bên cạnh, bọn hắn đều sẽ theo bản năng nổ súng, chỉ cần có người tới gần, bọn hắn liền sẽ nổ súng. Rút lui. Cũng không nên mở súng. Liên quân những quân quan kia cũng lớn tiếng hô hào. Bây giờ tại nơi này cũng không phải một sư hoặc là nói một quốc gia bộ đội cảnh vệ tại. Mà là có tốt mấy cái quốc gia mấy cái cảnh vệ sư đoàn bộ đội tại. Cho nên tất cả mọi người là loạn. Ai cũng tin không được ai. Hừ, rút lui. Hồ Hảo nghe được trong lòng hừ lạnh một tiếng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. 576. Liên lạc không được bộ chỉ huy. Liên quân bên kia không có cách nào, bởi vì bọn hắn không biết quân địch rốt cuộc có bao nhiêu, mà lại ở nơi nào, liền biết quân địch tại bọn hắn phụ cận, để binh lính của bọn hắn lẫn nhau cũng tin không nổi, cho nên nghĩ đến muốn rút lui. Mà Hồ Hảo nghe được liên quân bên kia nói muốn rút lui, thì là nở nụ cười gằn, cầm truy thủ, liền bắt đầu đi theo liên quân rút lui. Phốc! Một tiếng, Hồ Hảo một đao đâm vào một cái liên quân thượng ấy phía sau lưng, sau đó rút ra tiếp tục bắt đầu chém giết. Hắn ở chỗ này. Cách đó không xa, mấy cái binh sĩ liên quân thấy được, lập tức hô. Phanh phanh phanh! Một nháy mắt. Rất nhiều đạn hướng thanh âm phát ra tới địa phương xạ kích, người lính kia không may a, lúc đầu muốn nhắc nhở mọi người quân địch ở chỗ này. Thế nhưng là những binh lính kia bây giờ nghe thanh âm, liền bắt đầu xạ kích mà lại chính là hướng có âm thanh địa phương xạ kích, bọn hắn hô thời điểm, Hồ Hạo đều đã chạy. Hắn ở chỗ này. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, hô xong, lập tức liền chạy. Liên quân bên kia tiếp tục xạ kích, trước đó tại Hồ Hảo bên này những liên quân kia, liền tao ương bị binh lính của mình nổ súng bắn chết. Không cần nổ súng, không cần nổ súng, cũng không cần gọi, đáng chết, không được hô. Liên quân những quân quan kia biết, như thế đánh, người phía bên mình thương vong khẳng định càng lớn, đến lúc đó không may là chính bọn hắn. Tìm tới các ngươi đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, cùng bọn hắn cùng một chỗ, tụ hợp đến cùng một chỗ. Một cái thượng tá lớn tiếng hô hào, mà Hồ Hảo nghe được, lập tức làm một trái lựu đạn, liền hướng bên kia ném tới, oanh một tiếng, bên kia tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Hắn liền tại phủ cận, mọi người cẩn thận một chút. Một cái sĩ quan ngã trên mặt đất hô. Mà Hồ Hảo thì là nhanh chóng chạy trước, nhặt được lựu đạn, liền bắt đầu ném, mà chạy trước đồng thời, đụng phải liên quân, chính là một đao chém đi xuống. Hướng cổ địa phương chặt, rất nhiều liên quân còn không biết chuyện gì xảy ra, đầu liền điều tới đất lên đi. Rút lui a. Toàn bộ liên quân bên này tất cả đều loạn. Rất nhiều binh sĩ đều là muốn điên rồi, ngoại trừ mình người quen biết, ai cũng tin không nổi, mà bây giờ là ban đêm, muốn nhìn rõ ràng người, rất khó. Có binh sĩ mở ra đèn pin, muốn chiếu sáng phủ cận, nhưng là thường thường mở ra đèn pin cầm tay chết càng nhanh bởi vì Hồ Hạo sẽ xử lý trước những người này. trên cơ bản là có lựu đạn ném đi qua, hiện tại Hồ Hảo không dám nổ súng bởi vì liên quân bên kia binh sĩ hiện tại cũng không bắn súng, mình nổ súng cũng quá rõ ràng, mà Hồ Hảo cũng thích như thế, chính là dùng đến đi giết. Cho đến bây giờ, Hồ Hảo cũng không biết giết bao nhiêu liên quân, dù sao một đường giết tới đều chuyển tầm vài vòng, hiện tại ở bộ chỉ huy phủ cận khoảng cách sấp xỉ 500 mét là không có liên quân người sống. Cho dù là thương binh đều không, Hồ Hảo nghe được liên quân tiếng la đều sẽ nghĩ biện pháp đi qua xử lý cái kia thương binh. Liên quân rút lui rất nhanh, chỉ chốc lát, liền cách xa bộ chỉ huy chỗ khu vực, mà là thối lui đến tiểu trấn bên trong những phòng ốt kia. Này, uy, bộ chỉ huy sao? Bộ chỉ huy sao? Lúc này, ở tiền tuyến những quan chỉ huy kia, bọn hắn rất muốn liên lạc với bộ chỉ huy, bởi vì hiện tại bộ đội Vương Nghiêu tại tấn công mạnh trận địa của bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn phòng ngự bộ đội xe tăng, phi thường gian nan. Dù sao hôm nay mới bắt đầu tạo dựng trận địa phòng ngự, chiến hào chống tăng bọn hắn đều không có đã sửa xong, duy nhất có thể trông cậy vào chính là pháo chống tăng cùng súng phóng tên lửa. Nhưng là Vương Nhiêu bên kia xe tăng nhiều lắm, còn không có đợi bọn hắn mở lên mấy pháo, những xe tăng kia bộ đội liền xông lên trận địa, phía sau bộ binh đuổi theo về sau, lập tức liền đối liên quân bên này triển khai bắn giết, mà bộ đội xe tăng thì là tiếp tục đi tới. Không ít bộ đội phòng ngự tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, liền bị đánh xuyên, hơn nữa còn bị chia cắt thành rất nhiều khối. Đáng chết, liên lạc không được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một sư trưởng đánh mấy cái điện thoại đều không có người tiếp. Điện báo có người tiếp thu hay không? Sư trưởng kia buông điện thoại xuống, mở miệng hô. Không có người tiếp thu chúng ta điện báo. Một cái tham mưu đứng lên, mở miệng nói ra. Đáng chết, bộ chỉ huy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngay cả một cái nghe người đều không, người tới cho ta phát điện thoại của bộ tư lệnh, ta muốn liên lạc với bộ tư lệnh bên kia, hiện tại bộ đội của chúng ta đều bị chia ra bao vây, nếu như còn không khai thác lần biện pháp, chờ trời sáng, bộ đội của chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt. Sư trưởng kia nóng nảy hô hào. Vâng. Một cái tham mưu nghe được. Lập tức cầm điện thoại vệ tinh, bắt đầu gọi điện thoại của bộ tư lệnh. Chỉ chốc lát, bộ tư lệnh tham mưu liền nhận điện thoại, nghe được bên này báo cáo về sau, bọn hắn lập tức đi ngay cho tham mưu trưởng uy đặc lực báo cáo. Cái gì, liên lạc không được quân đoàn trưởng của bọn hắn? Uy đặc lực nghe được, mãnh đứng lên, một màn này quá quen thuộc, trước đó tại Thông Long hội chiến thời điểm, liền xuất hiện qua tình huống như vậy. Ngay lập tức liên hệ tiền tuyến mấy cái kia quân đoàn trưởng không ngừng kêu gọi, đồng thời liên hệ bọn hắn sư trưởng sư đoàn cảnh vệ, nhất định phải biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Uy đặc lực đứng ở nơi đó đối cái kia tới báo cáo tham mưu hô. Mình thì là tiến về văn phòng tư lệnh, gõ tư lệnh văn phòng đại môn về sau uy đặc lực đi tới. Tư lệnh tại Ba Sa Thành là mấy cái quân đoàn trưởng, hiện tại liên lạc không được, điện báo cũng không có người tiếp thu, điện thoại vệ tinh cũng không có người tiếp. Uy đặc lực đi tới, đối tư lệnh A Sắt Tề nói. Ngươi nói cái gì? A Sắt Tề nghe được, nghi hoặc nhìn uy đặc lực. Hiện tại bộ đội phía dưới cùng quân đoàn trưởng của bọn hắn đã mất đi liên hệ, mà bộ đội Hồ Hảo đã đột phá chúng ta tiền tuyến phòng tuyến. Hiện tại chúng ta rất nhiều bộ đội đều bị chia cắt, bộ đội ở tiền tuyến không biết nên làm sao bây giờ, rất muốn liên lạc với quân đoàn trưởng của bọn hắn, liên lạc không được, nếu như tiếp tục liên lạc không được, chúng ta bộ chỉ huy liền phải tiếp nhận tiền tuyến quyền chỉ huy. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, nói với Á Sắt Tề. Làm sao có thể? Một giờ trước đó, ta đều cùng bọn hắn thông qua điện thoại, bọn hắn nói bộ đội Hồ Hảo buổi tối hôm nay không có tiến công dấu hiệu, làm sao hiện tại liền liên lạc không được, mà lại tiền tuyến còn đánh nhau. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Sắt Tề nói xong, liền đi ra phía ngoài, hắn muốn đi phía ngoài chỉ huy đại sảnh. Vừa rồi đến chỉ huy đại sảnh, một cái tham mưu liền đến báo cáo nói, báo cáo tiền tuyến bốn cái quân đoàn bộ đội cảnh vệ tất cả đều liên lạc không được, không có người tiếp điện thoại của chúng ta cùng điện báo. Song cùng Thông Long Thành là giống nhau. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Thông Long Thành. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Tại Thông Long Thành thời điểm bộ đội Hồ Hảo tập kích bộ chỉ huy của chúng ta, để bộ đội chúng ta tại Thông Long Thành hoàn toàn lâm vào hỗn loạn bên trong, ta đoán chừng, hiện tại bộ đội Hồ Hảo khẳng định đã tập kích chúng ta bộ chỉ huy, mà chúng ta những quân đoàn trưởng kia đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Người tới, lập tức cho tiền tuyến bốn cái quân đoàn tất cả sư trưởng phát điện báo, bộ tư lệnh tiếp nhận quyền chỉ huy, lập tức đem tình thung tiền tuyến tất cả đều hợp thành báo lên. Uy Đặc Lực nói với Á Sắt Tề xong về sau, lập tức đối những tham mưu khác hô. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, bắt đầu hô lên, sau đó trách nhiệm của mình bắt đầu liên hệ phía trước bốn cái quân đoàn phía dưới những sư trưởng kia. Bộ đội Hồ Hảo tập kích bộ chỉ huy của chúng ta. Làm sao có thể, xung quanh bộ chỉ huy chúng ta thế nhưng là có bốn cái quân đoàn cảnh vệ sư đoàn, còn có lượng lớn hậu cần bộ đội. Nếu như không phải xuất động bộ đội của một quân đoàn, căn bản cũng không khả năng có thể xử lý bộ chỉ huy của chúng ta, cho dù là bộ đội của một quân đoàn đi tập kích bộ chỉ huy của chúng ta. Ta nghĩ bọn hắn cũng có cơ hội cho chúng ta phát điện báo, hoặc là gọi điện thoại báo cáo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Đây chính là Hồ Hảo lợi hại, chúng ta cho đến bây giờ chỉ là biết. Hồ Hảo lúc trước tập kích Thông Long Thành bộ chỉ huy chính là xuất động không nhiều bộ đội, một đám bộ đội nhỏ tập kích khó lòng phòng bị. Uy Đặc Lực nói với Á Sắt Tề. Đáng chết, những này ba sa thành kia bốn cái quân đoàn bộ đội, hơn 200 ngàn, liền xong đời, mà lại đằng sau còn có hai cái quân đoàn bộ đội ngay tại gấp rút tiếp viện đi qua, đến lúc đó phòng tuyến cũng không kịp tạo dựng, liền bị Hồ Hảo bộ đội ăn hết. A Sắt Tề sờ lấy đầu của mình, mắng một câu nói. Hắn không nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo hành động nhanh như vậy, nói đánh là đánh. Phiền toái hơn ở phía sau, bộ đội Hồ Hảo đã đột phá, tăng thêm bộ đội của bọn hắn hiện đang tập trung gần 1 triệu bộ đội. Nhiều bộ đội như vậy, bộ đội của chúng ta còn chưa có bắt đầu tập kết. Tư lệnh, ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo chẳng mấy chốc sẽ khống chế Nam Trực tỉnh, tiếp lấy toàn bộ Đông Nam khu vực, cũng sẽ là mục tiêu công kích của Hồ Hảo, mà bộ đội của chúng ta, vừa rồi tất cả đều điều động, không có phòng ngự ngay tại chỗ, nói cách khác, toàn bộ đội tập kết không nổi, sẽ chỉ bị bộ đội Hồ Hảo tiêu diệt từng bộ phận. Uy Đặc Lực nhìn xem Á Sắt Tề nói, không được. Lập tức ngăn chặn Hồ Hảo, muốn ngăn chặn Hồ Hảo, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo tiếp tục hướng phía đông tiến công, một khi để Hồ Hảo từ Nam Trực tỉnh đánh xuyên qua đến Đông Phú tỉnh, như vậy toàn bộ Đông Nam còn có mặt phía Nam đều là Hồ Hảo, mà bộ đội Hồ Hảo còn có thể tiếp tục bắc thượng, đáng chết, bố trí đầu phòng tuyến thứ hai, lập tức bố trí đầu phòng tuyến thứ hai. A Sắt Tề mở miệng hô. Tư lệnh, bây giờ không phải là bố trí phòng tuyến, là muốn phòng ngự ngay tại chỗ, dựa vào những thành phố kia, phân tán bộ đội Hồ Hảo, sau đó tập kết bộ đội, xử lý Hồ Hảo. Uy Đặc Lực nóng nảy nói với Á Sắt Tề. Ngươi nói dễ dàng, phân tán bộ đội Hồ Hảo. Bộ đội của chúng ta cũng phải bị phân tán. Hiện tại chúng ta đồ sát kế hoạch vừa vặn thi hành một nửa, nếu như lúc này từ bỏ, Đông Linh Quốc những dân chúng kia liền được cứu, nhất định phải ngăn lại Hồ Hảo, không cho hắn xuôi nam. Kéo một ngày, chúng ta là có thể chết đói Đông Linh Quốc lượng lớn dân chúng, biết sao? Hiện tại mấu chốt nhất phải chết đói dân chúng Đông Linh Quốc, như thế dân chúng của chúng ta mới có thể đến Đông Linh Quốc đến trồng địa, dân chúng của chúng ta cần đại lượng lương thực có biết hay không? A Sắt Tề đối Uy Đặc Lực hô lên. Uy Đặc Lực nghe được, có chút sững sờ nhìn xem hắn, hắn còn không có nghĩ tới phương diện này qua. Hiện tại đối trung vực tác chiến quốc gia nào không phải áp lực to lớn, quốc gia nào có dư thừa lương thực đưa đến trung vực đến tác chiến. Tất cả mọi người là đang liều mạng tranh thủ một tia sinh cơ, chúng ta cần thổ địa đến trồng thực lương thực. A Sắt Tề đối Uy Đặc Lực tiếp tục hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. 577. Tẻ nhạt vô vị. Uy đặc lực muốn phòng ngự ngay tại chỗ, ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo, như thế đợi viện quân đến, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ xa vào đến phiền phức bên trong, mà theo Á Sắt Tề, hắn cân nhắc giống như không có đơn giản như vậy, hắn muốn là xử lý toàn bộ dân chúng Đông Linh Quốc. Hiện tại các quốc gia áp lực đều là rất lớn, mỗi quốc gia đều là thiếu khuyết lương thực, mà bọn hắn hiện tại chinh chiến ở bên ngoài chính là hy vọng có thể lấy tới thổ địa, trung vực thổ địa phì nhiêu chỉ cần trồng lên, dù là không cần phải để ý đến, cũng đều có thu hoạch. Mà cái khác bốn vực không giống, cái khác bốn vực thổ địa cằn cỗi, vùng núi nhiều, mà lại khí hậu cũng không có tốt như vậy. Cho nên cũng không đủ lương thực đến bảo hộ dân chúng sinh hoạt, bởi vậy, hiện tại bọn hắn cần phải làm là hy vọng có thể mau chóng chết đói dân chúng Đông Linh Quốc, sau đó phái ra dân chúng qua đến bên này trồng trọt. Thế nhưng là, một khi bộ đội Hồ Hảo giết tới, bọn hắn cũng là có thể cứu ra rất nhiều dân chúng. Uy đặc lực suy nghĩ một chút, hòa hoãn ngữ khí, nhìn xem Á Sắt Tề nói. Ta biết. Ngươi tính toán, chúng ta ở chỗ này có bao nhiêu bộ đội? Toàn bộ có thể cùng bộ đội Hồ Hảo tác chiến, hướng Đông Nam còn có phía Đông, phương hướng Tây Bắc, hết thảy không đến 4 triệu bộ đội, dù là toàn hy sinh thì đã có sao? Bộ đội của hơn 80 quốc gia ở chỗ này, một quốc gia bình quân xuống tới không đến 50.000 người, thế nhưng là một khi chúng ta ở chỗ này nhiều kiên trì một ngày, ngươi biết chúng ta có thể đói chết bao nhiêu người sao? Chúng ta bây giờ đã bao vây bọn hắn nhanh 10 ngày trong thành lương thực nhớ trên cơ bản cũng tiêu hao sạch. Hiện tại nhiều đói bọn hắn một ngày, sẽ chết hơn 10 triệu dân chúng. Ngươi tính toán, như thế có thể tiết kiệm bao nhiêu lương thực xuống tới. Đông Linh Quốc chết đói hơn 10 triệu dân chúng, là có thể cứu sống chúng ta cái khác bốn vực hơn 10 triệu dân chúng. Còn có uy đặc lực tướng quân, nếu như Hồ Hảo tại phía đông bên này cũng không đủ dân chúng. Hắn có thể khống chế tốt khu vực này sao? Người cũng không có, Hồ Hảo còn lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Đánh trận là cần nhân khẩu, chúng ta cái khác bốn vực những quốc gia kia, không bao giờ thiếu chính là người, vũ khí đạn dược cái gì, chúng ta cũng có, mặc dù không có trung vực bọn hắn tân tiến như vậy. Thế nhưng là chúng ta dùng 5 người đổi bọn hắn một người, sau đó chết đói bọn hắn dân chúng trong thành, không cần 10 năm, ta nghĩ... Dân chúng của trung vực liền phải tuyệt tích, mà chúng ta cái khác bốn vực dân chúng là có thể di dân đến trung vực đến trồng thực lương thực, đến lúc đó, dân chúng của chúng ta liền sẽ không chết đói. Uy đặc lực tướng quân, ngươi nghĩ rằng chúng ta những quốc vương kia sẽ quan tâm điểm này thương vong sao? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi quốc vương sẽ quan tâm điểm này thương vong sao? Thương vong gấp 10 có thế nào, chỉ cần có thể cướp được lương thực, điểm ấy thương vong đều là không quan trọng, ngươi biết không? Á Sắt Tề nhìn xem uy đặc lực nói. Uy đặc lực chật vật khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết những quốc vương kia là không quan trọng, mà lại như Á Sắt Tề nói như vậy, bọn hắn những quốc gia kia, liền là nhân khẩu nhiều, có thể đến trung vực đến tác chiến, còn có thể ăn cơm no. Rất bao nhiêu tuổi người đều nguyện ý đến bộ đội tới làm binh, chỉ cần cho bọn hắn một khẩu súng, cho bọn hắn hai bộ quân trang là được rồi, quán cơm thắng là được, tại chiến tranh ở trong tử vong còn lâu mới có được tươi sống chết đói sợ hãi như vậy. Mệnh lệnh bộ đội cho ta ngăn chặn bọn hắn, đợi lát nữa ta muốn viết một phong điện báo phát cho Bộ Liên Hợp Tham Mưu, ta cần bọn hắn đi thuyết phục bọn hắn quốc vương. Ta bên này cần đại lượng bộ đội, chỉ cần biết nổ súng là được, ta chính là dùng người, ta cũng muốn tiêu hao hết Hồ Hảo kia mấy triệu bộ đội. Hồ Hảo là lợi hại, nhưng là bộ đội của hắn có thể mỗi ngày đánh trận sao? Chúng ta đi, chúng ta có thể mỗi ngày đánh trận, nhưng là Hồ Hảo khẳng định không được. Á Sắt Tề đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. Hắn biết Á Sắt Tề là đúng, bọn hắn hiện tại chính là muốn dùng người để kéo chết Hồ Hảo. Bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, Hồ Hảo có thể ăn hết bọn hắn 2 triệu bộ đội, nhưng là 20 triệu đâu, 100 triệu đâu, dù sao đối với cái khác bốn vực tới nói, người, không là vấn đề là lương thực còn có thể trồng trọt lương thực thổ địa. Đáng chết, hắn vì cái gì còn không có đi, rốt cuộc là ai đứng ra. Lén lút có gì tài ba. Lúc này ở Hồ Hảo bên kia. Hồ Hảo đã giết để rất nhiều sĩ quan liên quân cảm thấy hỏng mất, hiện tại bọn hắn đều đã rút lui thối lui ra khỏi quảng trường phủ cận, ngay tại bên trong những phòng ốt kia đợi. Thế nhưng là ở nơi đó trong phòng, hay là có rất nhiều binh sĩ bị giết, hoặc là chính là bị lựu đạn cho nổ chết, binh sĩ liên quân. Đến bây giờ, cũng không biết Hồ Hảo bên này rốt cuộc tới mấy người, rốt cuộc là ai. Hắn là U Linh, hắn khẳng định là U Linh. Một sĩ binh sụp đổ hô hào, bởi vì tại trước mặt hắn, rất nhiều binh sĩ đều là bị người dùng đao giết đi. Cẩn thận! Phốc! Nơi xa một sĩ binh nhắc nhở vừa rồi cái kia ở nơi đó gọi hàng binh sĩ còn không có hô xong, hắn liền thấy hình bóng kia rời đi, người lính kia lập tức cầm súng bắn, nhưng là cũng không xác định có không có đụng tới người kia. Đi ra à, ngươi đi ra à, có loại đi ra. Phanh phanh phanh. Người lính kia cũng hỏng mất, cầm súng đi tới chỗ xạ kích, mà bên này liên quân vẫn tương đối nhiều. Hắn đánh ra tới đạn, không có đánh trúng Hồ Hảo, nhưng là đem bọn hắn bên này người giết không ít. Oanh oanh. Hồ Hảo không có để ý hắn, mà là đứng tại tòa nhà này trong phòng đối mặt khác một tòa nhà lầu cửa sổ ném đi mấy cái lựu đạn, ầm ầm tiếng nổ. Tăng thêm bạo tạc ánh lửa, Hồ Hảo thấy được mấy cái bóng người bay lên. Tiếp lấy Hồ Hảo liền tiếp tục dùng đao đi giết. Giết hết một ngôi nhà bên trong liên quân về sau, Hồ Hảo lập tức đổi chỗ. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại lợi hại như vậy? Vì cái gì? Lúc này, tại chuẩn tướng đợi trong phòng, chuẩn tướng kia phi thường phẫn nộ hô hào, hắn phi thường nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì nhiều bộ đội như vậy còn không đối phó được mấy người, tại hắn nhìn thấy đến, lần này tới tập kích bọn họ, khẳng định là mấy người, mà không phải một người. Oanh, oanh! Liền tại chuẩn tướng kia vừa rồi nói xong, cổng liền truyền đến tiếng nổ, tại cửa ra vào thủ vệ mấy người lính đều bị nổ đến. Hắn đến rồi. Lúc này trong phòng sĩ quan cùng binh sĩ đều là cầm súng. Lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn cầm súng đối bên ngoài. Đông. Một tiếng đánh mố giáp thanh âm truyền đến. Lựu đạn, nằm xuống. Oanh. Những quân quan kia nghe xong thanh âm này, liền biết đối phương ném đi lựu đạn tới, lập tức hô còn không có triệt để nằm xuống đâu. Oanh một tiếng, không ít sĩ quan đều bị nổ bay ra ngoài. Ngươi đi ra à. Mấy sĩ quan bị thương cầm súng đối trước mặt của bọn hắn, chỉ cần có người dám động, bọn hắn liền dám nổ súng. Oanh, oanh, oanh. Mà chờ lấy bọn hắn, không phải Hồ Hảo tiến đến, hay là lựu đạn tiến đến, bây giờ tại Hồ Hảo trên thân, Hồ Hảo thế nhưng là lấy được không ít lựu đạn, đều là từ những binh lính kia trên thân sờ, có tại đâm người thời điểm, Hồ Hảo thuận tiện đem bên người trên người lựu đạn lấy xuống. Sầm sầm sầm. Hồ Hảo tại đối nhà này phòng ở ném lựu đạn thời điểm, còn đối phòng ốt của hắn cũng ném. Hiện tại những liên quân kia đều là tránh ở trong phòng cầm súng đối bên ngoài, muốn dùng phương thức như vậy đến bảo vệ mình, mà bọn hắn một khi đem nhà đại môn chú ý về sau, ai đến bọn hắn bên này, bọn hắn đều sẽ nổ súng, bọn hắn hiện tại ai cũng tin không nổi. Cho nên Hồ Hảo hướng bên trong những phòng ốt kia ném lựu đạn thời điểm lập tức liền sẽ khiến bên trong binh sĩ lẫn nhau không tín nhiệm, thế là liền lẫn nhau bắt đầu xạ kích. Hồ Hảo cũng không biết ở bên ngoài giết bao lâu thời gian, lúc này Hồ Hảo trên thân còn là có không ít vết thương, binh sĩ xạ kích mặc dù không có đánh trúng Hồ Hảo yếu hại, nhưng là vẫn bị rất nhiều đạn cho quẹt làm bị thương. Ngay từ đầu Hồ Hảo giết đỏ trong mắt thời điểm là cảm giác không thấy đau, mà bây giờ, chậm rãi Hồ Hảo giết cũng tẻ nhạt vô vị, Hồ Hảo trong lòng kia phần nộ khí, cũng bởi vì dạng này giết chóc, tiêu tán không sai biệt lắm. Lúc này Hồ Hảo, nằm tại một ngôi nhà mái nhà, đốt một điếu thuốc bên cạnh liền đặt ở súng cùng lựu đạn. Hồ Hảo chính là nằm ở nơi đó, nghe tới đó có động tĩnh từ bên cạnh sờ soạng một cái lựu đạn. Hướng cái hướng kia hất lên oanh một tiếng, bên kia lập tức lại xuống tiếng nổ lớn. Mà Hồ Hảo chính là nằm ở nơi đó, nhìn lên bầu trời đầy sao, chờ tiếng súng ngừng lại. Hồ Hảo nghe được cái gì địa phương có tiếng bước chân, lần nữa sờ một cái lựu đạn ném đi qua, bên kia lại bắt đầu nổ súng. Hiện tại liên quân những cảnh vệ kia bộ đội đều bị Hồ Hảo đánh thành tố chất thần kinh, ai cũng tin không nổi. Hô! Hồ Hảo phun ra một điếu thuốc, nhìn lên bầu trời đầy sao. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này trong tiểu trấn truyền đến ầm ầm tiếng nổ, Hồ Hảo cũng nghe đến xa xa xe tăng tải hướng bên này ra. Hồ Hảo nghe được, liền ngồi dậy, sau đó nhìn xa xa xe tăng đèn thuốc lá đầu ném ra về sau, cầm súng, nhặt được hai trái lựu đạn, liền hướng dưới lầu nhảy. Hồ Hảo nằm địa phương, thế nhưng là lầu nhỏ 4 tầng, Hồ Hảo cứ như vậy trực tiếp nhảy đi xuống, sau đó bắt đầu hướng quảng trường bên kia đi đến. Thấy được có liên quân người tại chạy, Hồ Hảo một trái lựu đạn bay qua, oanh một tiếng bên kia an tĩnh, sau đó thấy được liên quân thi thể, liền ngồi xuống, từ trên người của bọn hắn lấy ra lựu đạn tiếp tục đi tới. Chạy mau, bộ đội Đông Linh Quốc đánh tới, nhanh lên. Không ít binh sĩ đột nhiên bắt đầu hô lên. Mà trong tiểu trấn, hay là có tiếng nổ rung trời. Lúc này, tại liên quân dưới mặt đất bộ chỉ huy, cái kia trung đội trưởng mang theo đặc chủng đoàn nhóm chiến sĩ kia, lo lắng nhìn xem bên ngoài. Hồ Hảo hiện tại đã đi ra sắp đến một giờ, hiện tại bọn hắn bên này là không có chuyện gì, nhưng là xa xa tiếng nổ, còn có tiếng súng, để bọn hắn lo lắng Hồ Hảo an nguy. Trung đội trưởng, Vương quân trưởng tìm Hảo ta. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại tới, nhìn xem cái kia trung đội trưởng phi thường vô tội lại bất đắc dĩ nói. Ta đến. Cái kia trung đội trưởng suy nghĩ một chút, lấy qua điện thoại. Vương quân trưởng tốt. Ngươi là ai, Hảo ca đâu, Hảo ca đi chỗ nào rồi? Vương Nghiêu nghe xong, không phải Hồ Hảo thanh âm, lập tức liền hô lên. Hảo ca một người đi ra, hiện tại ở nơi nào chúng ta cũng không biết, bất quá, hắn hẳn là sắp trở về rồi. Cái kia trung đội trưởng sờ cách đầu kiên trì nói với Vương Nghiêu. Ngươi nói cái gì? Vương Nghiêu nghe được, lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. 578. Đau. Vương Nghiêu tự mình mang theo bộ đội hướng tiểu trấn bên kia giết tới, hiện tại bọn hắn chính là lo lắng an toàn của Hồ Hảo, vừa rồi Trương Đức Bưu cho hắn gọi điện thoại, muốn hắn trước tiên tìm tới Hồ Hảo, bảo đảm an toàn của Hồ Hảo. Mà Vương Nghiêu hiện tại cho Hồ Hảo bên này gọi điện thoại, nghe lại là một cái người không biết, hắn nói Hồ Hảo một người đi ra, Vương Nghiêu nghe được, tâm lập tức liền nhấc lên. Hảo ca một người đi ra, không để chúng ta đi theo, hắn nói hắn muốn đi giết người. Cái kia trung đội trưởng mở miệng nói ra. Các ngươi vì cái gì không đi theo, các ngươi chẳng lẽ không biết Hảo ca đối tại chúng ta tới nói ý vị như thế nào sao? Các ngươi còn dám để Hảo ca một người ra ngoài, các ngươi có phải hay không muốn chết? Vương Nghiêu trong điện thoại nổi giận hô hào, cái kia trung đội trưởng nghe được, trán mồ hôi đều đi ra. Hiện tại, các ngươi lập tức đi tìm Hảo ca, ngay lập tức đi tìm bộ đội của ta lập tức liền sẽ tới, các ngươi lập tức đi tìm tới hắn, đáng chết, các ngươi làm bộ đội cảnh vệ của Hảo ca thế mà để Hảo ca một người đi mạo hiểm, các ngươi có phải hay không điên rồi, không được đâu. Vương Nghiêu tại điện thoại bên kia lớn tiếng hô hào, đã sắp điên. Hắn biết, Hồ Hảo vốn là đã bị bao vây, hiện tại thế mà còn đơn độc một người đi ra, làm sao không cho Vương Nghiêu sốt ruột. Mà lúc này Hồ Hảo, hay là chậm rãi hướng quảng trường bên kia đi đến, nhanh đến quảng trường bên kia thời điểm, Hồ Hảo thấy được mình trước đó bắn tới kia mấy chiếc xe tải bên trong còn có trang ngòi nổ đạn pháo đâu. Lúc đầu Hồ Hảo là nghĩ đến, một khi nhiều địch nhân, Hồ Hảo liền hướng trong xe tải ném lựu đạn, bảo tạc đưa tới sóng xung kích, sẽ nổ tung một chút đạn pháo, đến lúc đó là có thể gây nên nổ lớn, xử lý quân địch một đợt đang nói, nhưng là địch nhân căn bản không hề xông lên, bọn hắn không dám xông lại. Có ai bên trong không? Hồ Hảo ngồi xuống, lớn tiếng hô hào. Ai? Bên trong binh sĩ nghe được, lớn tiếng hô hào. Ta, Hồ Hảo. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Hảo ca, nhanh lên trở về. Lúc này, người ở bên trong nghe được, nóng nảy hô hào. Nhanh, nhanh, không cần nổ súng, Hảo ca trở về, không cần nổ súng. Bên trong mấy cái kia chiến sĩ nóng nảy hô hào, hồ hảo hay là từ phía đông lỗ hồng tiến đến, cho nên bên này chính là năm cái chiến sĩ. Mà chờ hồ hảo đến cửa hang về sau, mấy người lính kia thấy được hồ hảo như thế, đều dọa mộng. Hảo ca ngươi thế nào? Y sĩ, nhanh lên tới, nhanh đi gọi y sĩ. Y sĩ, nhanh lên, hảo ca bị thương. Cái gì, hảo ca bị thương rồi? Nhanh đi y sĩ, nhanh đi, các ngươi nhìn chằm chằm bên này, ta đi qua nhìn một chút. Lúc này trong hầm trú ẩn dưới mặt đất đều loạn, bọn hắn nghe được hồ hảo bị thương, tâm lập tức liền loạn. Hảo ca, ngươi kiểu gì à? Mấy người lính kia nóng nảy vây quanh hồ hảo. Không có việc gì, các ngươi đừng động tới ta. Hồ hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, lúc này, những binh lính kia đều có thể nhìn thấy, hồ hảo quần áo đều đã bị viên đạn xé thành vải, từng đạo vệt máu, máu đều đã nhìn xem ghét vậy. Hảo ca, hảo ca. Y sĩ kia đeo túi đeo lưng tới, thấy được hồ hảo dáng vẻ, nước mắt đều đi ra. Làm chút thuốc tiêu viêm còn có, giúp ta băng bó một chút, không có việc gì, không có thương tổn đến yếu hại. Hồ hảo ngồi ở chỗ đó, muốn sờ thuốc, bên cạnh chiến sĩ lập tức cho hồ hảo cầm thuốc, sau đó đốt cho hồ hảo. Ai u, không được cởi y phục của lão tử, dùng cái kéo cắt. Hồ hảo đột nhiên co rút lại một chút, đau đều có chút run rẩy. Ngươi mẹ kiếp nó có thể hay không à, không được làm quần áo không biết, dùng cái kéo. Bên cạnh binh sĩ thấy được, mắng lên. Không cẩn thận, không cẩn thận. Ta muốn nhìn một chút, nhìn xem có hay không làm bị thương yếu hại. Y sĩ kia mở miệng nói ra. Làm bị thương yếu hại, lão tử còn có thể ngồi ở chỗ này hút thuốc. Đem quần áo quần cắt nát thế là được, không cần phải để ý đến. Hồ hảo đối người lính kia nở nụ cười, mở miệng nói ra. Ai? Y sĩ kia lập tức lấy ra cái kéo, bắt đầu đem những cái kia quần áo cắt mục nát. Hảo ca, ngươi làm sao bị thương thành như thế rồi? Vừa rồi bên ngoài thỉnh thoảng bảo tạc còn có tiếng súng, phát sinh cái gì rồi? Còn có liên quân thế mà không công kích chúng ta? Cái kia trung đội trưởng nhìn xem hồ hảo hỏi. Bọn hắn nơi nào có không đến đánh các ngươi a, chính bọn hắn đào mệnh đều trốn không thắng đâu. Hồ hảo vừa cười vừa nói. Đúng rồi, hảo ca, Vương Nghiêu quân đoàn trưởng gọi điện thoại tới, bộ đội lập tức sắp đến, vừa rồi chúng ta nói ngươi đi ra, Vương Nghiêu quân đoàn trưởng nổi giận. Cái kia trung đội trưởng đối hồ hảo tiếp tục nói. Phát điện thoại của hắn, ta muốn nói chuyện cùng hắn. Hồ hảo mở miệng nói ra. Tốt. Trung đội trưởng nghe được, khẽ gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại vệ tinh cho Vương Nghiêu gọi điện thoại. Một hồi, Vương Nghiêu nhận được điện thoại, liền giao cho hồ hảo. Này, ta là hồ hảo, Vương Nghiêu a, bộ đội của ngươi hiện tại có phải hay không tại ngoài trấn nhỏ mặt tác chiến? Hồ hảo mở miệng hỏi. Ừ, lập tức tới ngay quảng trường bên này, hảo ca, ngươi thế nào? Vương Nghiêu trong điện thoại hỏi. Ta không sao, ngươi nhớ kỹ a, một khi cầm xuống tiểu trấn, bộ đội đừng có ngừng tiếp tục hướng phía đông công kích, chính là một mực hướng phía đông đánh, đồng thời, phân ra một bộ phận bộ đội, bắt đầu quanh co, hiệp trợ những bộ đội khác đột phá phòng tuyến của liên quân, lão tử lần này cần hảo hảo giết bọn hắn một lần. Hồ Hảo nói với Vương Nghiêu. Minh bạch, hiện tại chúng ta còn ở lại chỗ này bên cạnh đột kích, một khi triệt để đánh sụp bên này mấy cái quân đoàn, chúng ta lập tức liền sẽ chia binh. Vương Nghiêu tại điện thoại bên kia nói. Tốt, chúng ta tại tiểu trấn phía dưới quảng trường, đợi lát nữa mệnh lệnh người của ngươi, không được đối bên này nổ súng. Hồ Hảo mở miệng nói. Đã sao ở lại, ta bây giờ lập tức liền sẽ tới. Vương Nghiêu nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được. Nói hai câu, liền treo. Mệnh lệnh các huynh đệ đem y phục của chúng ta thoát, chúng ta xuyên liên quân quần áo, đến lúc đó đưa tới hiểu lầm không tốt, thay đổi chính chúng ta quân trang. Hồ Hảo đối cái kia trung đội trưởng nói. Minh bạch, ta hiện tại liền đi thông chi đi. Cái kia trung đội trưởng nghe được, lập tức đi ngay thông chi. Mà tại Hồ Hảo bên này chiến sĩ, lập tức liền bắt đầu cởi y phục xuống, sau đó từ trong túi đeo lưng của mình tìm tới chính mình quân trang, bắt đầu mặc lên, mà những cái kia y sĩ thì là cởi bỏ y phục của mình, bất quá chưa kịp thay đổi, hắn muốn tiếp tục cho Hồ Hạo đổi thuốc. Đến, mấy người các ngươi, đem Hạo ca dựng lên đến, quần cũng muốn cắt đi, ông trời ơi, bao nhiêu vết thương a. Y sĩ kia đối cái khác mấy cái chiến sĩ nói. Hồ Hạo trên quần áo, tất cả đều bị máu cho nhuộm biến sắc. Có là Hồ Hạo máu, có là liên quân máu, nhưng là Hồ Hạo vết thương thì là rất nhiều, từng đầu, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Hạo ca ở bên trong à? Qua thêm vài phút đồng hồ, y sĩ kia vừa rồi cắt xong quần, chuẩn bị cho Hồ Hạo bôi thuốc thời điểm bên ngoài hô lên. Ở chỗ này, chiến sĩ cảnh giới lập tức hô. Không cần nổ súng, ta đã tới cửa, chúng ta là thứ quân đoàn 108. Ta là quân đoàn 108 4 sư đoàn 41 sư trưởng. Lúc này, phía ngoài cái thanh âm kia hô. Tiến đến. Hồ Hạo hô lớn một tiếng. Tốt. Sư trưởng kia nghe được là Hồ Hạo thanh âm, mà lại nghe trung khí mười phần, hẳn là cũng không tệ lắm, trong lòng cũng yên tâm không ít. Rất nhanh, sư trưởng kia mang theo bộ đội cảnh vệ lại tới. Hạo ca. Sư trưởng kia thấy được Hồ Hạo một cái chiến sĩ trong ngực, trên thân tất cả đều là vết thương, lo lắng không được, lập tức liền ngồi xổm xuống. Không có việc gì, không chết được, Vương Nghiêu đâu? Hồ Hạo nói với sư trưởng kia. Ở phía sau đâu, Hạo ca ngươi chờ ta một chút. Sư trưởng kia nói liền lấy ra điện thoại vệ tinh, bắt đầu gọi điện thoại. Lập tức phái ra nhất thầy thuốc tốt tới, chúng ta tại tiểu trấn bên này. Ta muốn tốt nhất bác sĩ ngoại khoa còn có mang lên đầy đủ dược phẩm. Nói xong liền cúp điện thoại, sau đó ngồi ở chỗ đó, cẩn thận nhìn xem Hồ Hạo vết thương. Hạo ca, ngươi làm gì đi? Làm sao nhiều như vậy vết thương, cái này, đây đều là đạn chảy ra a. Sư trưởng kia thấy được Hồ Hạo vết thương, giật mình hỏi. Đi giết liên quân bên kia binh sĩ nhiều, những binh lính kia lại nổ súng bậy tránh không khỏi đến. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, hời hợt nói. Hạo ca, phía ngoài những thi thể này đều là các ngươi làm. Sư trưởng kia nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đại bộ phận là Hạo ca làm, chính là quảng trường bên này liên quân, chúng ta giết một chút. Một cái chiến sĩ mở miệng nói ra. Làm sao có thể, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu thi thể sao? Sư trưởng kia nghe được, lập tức hô. Bọn hắn vừa rồi vọt tới bên này thời điểm, căn bản cũng không có gặp được chống cự, binh sĩ liên quân đang rút lui, cho nên bọn hắn đến bên này, phát hiện khắp nơi đều là liên quân thi thể. Kinh khủng nhất là, có rất nhiều thi thể đều là bị người dùng đao giết chết. Có cái gì không thể nào, Hảo ca ra đi giết người. Vậy còn không mau a, thi thể nhiều làm sao vậy, Hạo ca còn thụ nhiều như vậy đả thương, các ngươi lúc nào nhìn thấy Hạo ca bị thương rồi? Y sĩ kia đang giúp Hồ Hạo thoa thuốc thời điểm mở miệng nói ra. Hồ Hạo lúc này cũng không muốn nói, nhưng là đau chịu không được. Ta nói huynh đệ, có thể hay không đừng dùng nước muối tẩy a, muốn mạng a. Hồ Hạo nắm thật chặt nắm đấm, nói chuyện đều run lên. Vốn chính là vết thương, y sĩ kia còn cần nước muối đến tẩy vết thương, cái này từ bỏ Hồ Hạo mạng sao? Hạo ca, không được a, không tẩy càng thêm dễ dàng lây nhiễm. Y sĩ kia mở miệng nói ra. Ngươi có thể hay không a, ngươi không biết điểm nhẹ a, ngươi nhìn đem Hạo ca đau, mồ hôi đều đi ra. Sư trưởng kia thấy được Hồ Hạo đau thành như thế, cũng nóng nảy hô. Ngươi đến. Dùng nước muối tẩy có thể không thương sao? Có biện pháp nào? Liền phải xử lý như vậy. Y sĩ kia quay đầu nhìn xem sư trưởng kia hô. Ngươi liền sẽ không điểm nhẹ. Sư trưởng kia nói không lại cái này y sĩ, dù sao không phải chuyên nghiệp. Nước muối ngươi chính là dính lên vết thương đều đau, ta đều không dùng lực có được hay không? Y sĩ kia nói với sư trưởng kia. Hạo ca ngươi thế nào? Vương Nghiêu lúc này cũng chạy tới, thấy được Hồ Hạo chính là mặc một đầu quần tộc, hơn nữa còn bị chiến sĩ ôm nằm ở nơi đó, nóng nảy gỡ ra đám người hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. 579. Rắc rối. Vương Nghiêu đến bên này về sau, nhìn thấy Hồ Hạo nằm ở nơi đó, lập tức nóng nảy đi tới. Hạo ca, ngươi đây là làm gì đi, đều là đạn chảy ra. Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo không thể tin được nói, chính là trên mặt không có có thụ thương còn không có mặt mày húc hác, những địa phương khác tất cả đều là vết thương. Hồ Hạo chừng Vương Nghiêu một chút, không nói gì, hiện tại hắn còn đang nhẫn nhịn đau đâu. Hạo ca, ngươi thế nào sao? Tại sao không nói chuyện a? Vương Nghiêu nhìn thấy Hồ Hạo chính là nhìn mình lon lon, nhưng là không nói gì, hơn nữa còn thấy được Hồ Hạo mặt co lại. Bác sĩ đâu, bác sĩ có tới không? Vương Nghiêu coi là Hồ Hạo rất nghiêm trọng, lập tức nóng nảy hô. Đã ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ tới. Bên cạnh một sư trưởng mở miệng hô. Muốn bọn hắn nhanh lên, Hạo ca trọng thương, phiền toái lần này. Vương Nghiêu nóng nảy nói. Ngươi kia con mắt nhìn đến lão tử trọng thương, không biết đừng tất tất. Hồ Hạo mở miệng mắng một chút, sau đó tiếp tục cắn răng. Được không, cái này chuyện gì xảy ra? Vương Nghiêu nghe được Hồ Hạo chửi mình có chút không hiểu, nhìn ngay lập tức lấy những người khác hỏi. Hạo ca đang nhẫn nhịn đau đâu, dùng nước muối tẩy vết thương. Sư trưởng kia mở miệng nói ra. Có bệnh a, không biết Hạo ca bị thương còn cần nước muối tẩy. Vương Nghiêu nghe được, theo bản năng mắng. Y sĩ kia lúc này cái trán mồ hôi đều đi ra, cái này đều người nào? Làm sao vậy, nhìn ta làm gì? Ngươi tránh ra, đừng dùng nước muối tẩy, chờ bác sĩ tới lại nói. Vương Nghiêu đối y sĩ kia nói. Chính là thần tiên tới, đều muốn dùng nước muối tẩy. Y sĩ kia mở miệng hô. A, nha. Đúng nga. Vương Nghiêu suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế. Hồ Hạo thì là trừng mắt Vương Nghiêu. Hạo ca, đây không phải lo lắng ngươi sao? Vương Nghiêu sờ đầu một hồi ngượng ngùng nói. Đúng rồi, Hạo ca tư lệnh nói tìm được ngươi, muốn cùng ngươi video trò chuyện. Mặt khác, hắn nói với ta đã để Mặc Khâm phái bác sĩ đến đây, rất sớm đã phái, hắn giống như đã biết từ lâu ngươi sẽ bị thương đồng dạng. Vương Nghiêu nghĩ đến điểm này, lập tức nói với Hồ Hạo. Ừ, vậy thì video đi. Bằng không a, ta trở về đoán chừng sẽ bị đánh. Hồ Hạo nở nụ cười nói. Ai, lập tức. Vương Nghiêu nghe được, lập tức đi ngay chào hỏi mình tham mưu, sau đó để tham mưu cùng bộ tư lệnh liên hệ. Chỉ chốc lát, Trương Đức Bưu liền xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính mặt, mà Hồ Hạo hiện tại cũng xuất hiện tại Trương Đức Bưu trước mặt trước màn ảnh lớn. Ông trời ơi! Những tham mưu kia của bộ chỉ huy thấy được Hồ Hạo bộ dáng bây giờ cũng không dám nhận, nếu không phải thấy được hay là tấm kia quen thuộc mặt, bọn hắn đều không thể tin được, Hồ Hạo thế mà thụ thương nặng như vậy. Hắc hắc ca. Hồ Hạo thấy được Trương Đức Bưu về sau, cắn răng cố nén cười một chút. Không chết được a. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nắm chặt nắm đấm, cố ý khiêu khích Hồ Hạo nói. Làm sao có thể... Ta là ai a? Hồ Hạo nở nụ cười nói. Ngươi là ai? Có bản lĩnh không phải bị thương a? Trương Đức Bưu nghe được, khinh bỉ nhìn xem Hồ Hạo nói, hắn lần này phản mà không có đi mắng Hồ Hạo, bởi vì biết Hồ Hạo là chuyện gì xảy ra, cho nên không đi nói hắn, bất quá, thấy được Hồ Hạo tình huống như vậy, Trương Đức Bưu trong lòng cũng ngầm sốt ruột. Hắc hắc, ngoài ý muốn. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười nói. Ta nói cho ngươi, căn cứ chúng ta tán đi ra nhân viên tình báo báo cáo, hiện tại chúng ta tại phía đông thành phố, đại bộ phận đều đã bị đói bụng 10 ngày trở lên, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, ngươi bây giờ còn có thể chỉ huy sao? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Có thể bị thương ngoài ra, giảm nhiệt liền tốt. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói, Trương Đức Bưu thực ra cũng biết, điểm ấy tổn thương đối với Hồ Hạo tới nói, không tính là gì. Trước đó tuyến ngươi chỉ huy, lần sau nhưng không cho đơn độc ra ngoài, tình huống lần này đặc thù, ta liền không nói, lần sau ngươi nếu là còn dám đi, lão tử quất chết ngươi. Trương Đức Bưu cảnh cáo Hồ Hạo nói. Biết, biết. Hồ Hạo khẽ gật đầu, chỉ cần lần này không chịu rút là được, lần sau sự tình, lần sau nói. Ừ, muốn tăng thêm tốc độ, ta lần này lại từ chúng ta tân binh bộ đội bên trong điều ra ba cái quân đoàn, liền tại đằng sau các ngươi, một khi cần bọn hắn lập tức liền có thể đi đến tiền tuyến. Hiện tại chúng ta không có cách nào phán đoán liên quân bên kia bước kế tiếp mục đích tác chiến. Liên quân hiện đang tập trung bộ đội đi tới phía bên chúng ta, có chút kỳ quái, bọn hắn còn giống như thật hy vọng cùng chúng ta liều mạng đồng dạng. Thế nhưng là tại phía đông, liên quân bên kia không có bao nhiêu bộ đội, hiện tại tây bắc bên kia, ta đã mệnh lệnh Lý Kình Tùng bộ đội của bọn hắn bắt đầu chuẩn bị tác chiến. Buổi tối hôm nay, chúng ta tiền tuyến bộ đội xe tăng, liền sẽ đối tây bắc bên kia triển khai chiến đấu. Bất quá, hiện tại hoàng đế bên kia là có ý gì, chúng ta còn không biết. Ngươi phát những cái kia công khai điện thoại, hoàng đế bên kia một chút phản ứng đều không. Mà Giang Khải bên kia căn cứ chúng ta ở bên kia nhân viên tình báo báo cáo, bộ đội Giang Khải hiện tại đoạt lại điện thoại di động, cũng không cho bộ đội cùng dân chúng tiếp xúc, đoán chừng là lo lắng những dân chúng kia thấy được chúng ta ban bố những video kia, sợ làm cho bộ đội hỗn loạn. Trương Đức Bưu tại trong video đối Hồ Hạo giới thiệu tình huống hiện tại. Ừ, có khả năng, hắn lo lắng bộ đội của hắn sẽ đầu nhập vào đến chúng ta bên này. Dù sao lúc trước ta cũng là từ bên kia đi ra, phần lớn lão binh đều là biết ta. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó ở nơi đó nghĩ tới. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo ở nơi đó suy nghĩ, liền không có quấy rầy hắn. Ngươi nói hoàng đế bên kia một chút phản ứng cũng không có. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Không, điện báo công khai, còn có chúng ta ở bên kia an bài nhân viên tình báo, đều nói hoàng đế bên kia không có có phản ứng gì. Trương Đức Bưu lắc đầu nói. Không có xuất động bộ đội hướng phía đông hành quân. Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Không có. Trương Đức Bưu tiếp tục lắc đầu nói. Mẹ kiếp nó, ai? Tự mình muốn chết, hừ, còn liên hệ thế gia tới đối phó ta. Những thế gia kia là thật muốn đánh trận người sao? Bọn hắn dám đánh trận chiến sao? Có lợi ích sự tình, bọn hắn liền sẽ xông tới mặt trước. Không có lợi ích sự tình, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Tiên đế cuối cùng nói những lời kia, hoàng đế là một chút cũng không có nghe lọt. Hồ Hạo nghe được, hừ lạnh một tiếng, phi thường bất mãn nói. Hắn vốn đang coi là hoàng đế sẽ xuất động bộ đội đến liền dân chúng, cho dù là có thể cứu ra một cách trong thành thì dân chúng, thì là tốt, thế nhưng là hắn lại không có động tĩnh. Hoàng đế chuyện bên kia, chúng ta cũng không cần trông cậy vào, chúng ta hay là chỉ nhìn chính chúng ta. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo, Hồ Hạo nghe được, gật đầu bất đắc dĩ. Đúng rồi, có cái sự tình, Lương Uyển Du hôm nay tới tìm ta. Nàng nhìn thấy ngươi thổ huyết video, rất lo lắng, nàng hy vọng có thể tự đi người chủ trì làm việc, tiến về ngươi bên kia, chiếu cố ngươi. Trương Đức Bưu nghĩ đến cái này, nói với Hồ Hạo. Cái gì, Lương Uyển Du muốn tới chiếu cố ta? Ca, ngươi nói là ta chiếu cố nàng, còn là hắn chiếu cố ta? Hồ Hạo nghe được, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta là đồng ý. Trương Đức Bưu tăng thêm một câu. Ngươi đồng ý. Ca, ngươi có ý tứ gì à? Hồ Hạo nghe được, lập tức liền ngồi dậy, đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hạo như thế, nở nụ cười. Được không ca, ngươi làm gì? Nàng một nữ đến tiền tuyến tới làm gì à? Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Nhìn xem ngươi tỉnh ngươi chạy loạn khắp nơi. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Ngươi nhưng bỏ đi, nàng trong tầm tay ta. Hồ Hạo nghe được, khoát tay một cái, mở miệng nói ra. Trong tầm tay nhìn không ở, cũng phải nhìn một chút ai, những người khác không dám cho ta báo cáo, nhưng là nàng dám, cho nên ta đồng ý. Trương Đức Bưu hơi cười nói. Ta không đồng ý ca ngươi ít lừa ta. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Tư lệnh ta đồng ý. Vương Nghiêu đứng ở bên cạnh hô. Ngươi cút. Hồ Hảo nghe được quát lấy Vương Nhiêu. Tư lệnh, Hảo ca cũng cần một người chiếu cố, Lương Uyển Du cũng không tệ lắm, có thể tư lệnh. Vương Nhiêu ở nơi đó hô. Hồ Hảo nghe được, cầm bên cạnh giày liền hướng Vương Nhiêu bên kia ném tới, Vương Nhiêu né tránh, sau đó lớn tiếng hô hào. Tư lệnh, muốn để Lương Uyển Du đến cái kia ta đi xem một chút tình huống bên ngoài. Cứ như vậy đi. Trương Đức Bưu nói xong, lập tức liền nhốt video. Này, uy uy. Hồ Hảo nhìn thấy video không có, lớn tiếng hô hào, sau đó đối tham mưu kia hô. Làm sao không có? Tư lệnh bên kia tắt. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Tiếp tục phát, ta muốn nói rõ ràng chuyện này. Hồ Hảo đối tham mưu kia hô. Vâng. Tham mưu nghe được, tiếp tục cùng bộ tư lệnh bên kia liên hệ. Thế nhưng là bộ tư lệnh bên kia chính là không tiếp, tiếp lấy tham mưu kia gọi điện thoại cho bộ tư lệnh bên kia. Bộ tư lệnh bên kia trả lời nói là hiện tại tư lệnh bận biểu, không tiếp. Hảo ca tư lệnh không tiếp. Tham mưu kia nhìn xem Hồ Hảo nói. Mẹ nó. Hồ Hảo nghe được, mắng một câu. Hảo ca, bác sĩ đến rồi. Lúc này, một cái tham mưu chạy tới nói. Ai, phiền toái. Hồ Hảo thở dài một cái, hiện tại Lương Uyển Du muốn đi qua, mà Hồ Hảo đến lúc đó chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa nàng đi, làm sao đưa nàng đi, thì là một vấn đề. Rất nhanh, bác sĩ cho Hồ Hảo tốt nhất thuốc về sau, Hồ Hảo bọn hắn liền từ nơi này trong hầm trú ẩn dưới mặt đất rút lui, bên trong phòng trú ẩn những liên quân kia thi thể cũng bị khiêng đi. Hồ Hảo bọn hắn lần hành động này chẳng những xử lý liên quân tại cái phương hướng này bốn cái quân đoàn trưởng còn cho Vương Nhiêu bọn hắn đột phá liên quân trận địa, sáng tạo ra điều kiện. Chờ Hồ Hảo đến Vương Nhiêu bọn hắn thiết lập bộ chỉ huy về sau, lập tức Hồ Hảo liền mệnh lệnh Vương Nhiêu cùng bộ đội Lư Quảng Thắng tiếp tục hướng phía đông tiến lên, phải dùng tốc độ nhanh nhất, giải cứu những cái kia bị vây quanh dân chúng. Hồ Hảo ban bố mệnh lệnh về sau. Liền nằm ở nơi đó mơ mơ màng màng, Lư Quảng Thắng cùng Vương Nhiêu hai người hiện tại xử lý lấy bộ đội sự tình, bao quát Ba Sa Thành những dân chúng kia, hiện tại dân chúng của Ba Sa Thành đã cứu ra. Bất quá, hay là có lượng lớn dân chúng bị chết đói, mà lại hiện tại bộ đội lương thực thì là thiếu nghiêm trọng, cần đằng sau đưa tới, thế nhưng là đằng sau đưa tới, là cần thời gian.